loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 73, Tứ Phương Bố Cục. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo những bộ truyện mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y của Hiếu Vinh diễn đọc thì cảm thấy giọng đọc của mình phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người hãy vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để nhiều quý vị các bạn biết đến Hiếu Vinh rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Thì ở tập vừa rồi, tác giả Lý Phá Sơn đã cho chúng ta thấy được ba mặt trận của toàn bộ chiến cục đại kỷ. Đại Minh, Đại Liên Minh Thiên Hạ đang đánh chiếm vào Thường Châu, và Thường Tử Lan Du Châu Vương thì đang kẹt ở Bắc Địch với những người dân Nhu Nhiên. Những đội kỵ binh bí ẩn đang liên tục tràn đến, cầm chân đội quân của Thường Tử Lan, và người Bắc Địch với Đại Hãn Thác Bạc Hổ cùng với cái tên nội gián là Thường Cửu Lan, và bây giờ là thần Lộc Tử đã đang đánh chiếm Hà Châu. Và với sự tính toán cũng như sự nghi hoặc của Từ Mục thì Từ Mục đã cử Đông Phương Kính đến Hà Châu. Đại tướng Liêm Vĩnh thì cũng đã qua đời, và bây giờ Đông Phương Kính sẽ phải dùng đoản mệnh kế tạo nên dịch bệnh để cầm chân quân Bắc Địch đang bao vây Hà Châu. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của chương thứ 721, Lòng Hắn Luôn Hướng Về Trung Nguyên. Ngồi trên vọng lâu Hà Châu Thành, Đông Phương Kính ngước mắt nhìn trời. Sắc trời trên đỉnh đầu hắn bỗng trở nên mờ ảo, chói chang đến lạ. Đại dịch bùng phát đã được 2 ngày. Kể từ khi Bắc Địch tạm ngừng tấn công thành, sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm lên cửa ải biên cương này. Những con chim ăn xác thối lượn vòng trên đầu, cất tiếng kêu thảm thiết, rồi thỉnh thoảng lại đồng loạt xà xuống, mổ rỉa những mảnh thịt vụn. Lá cờ chiến vốn tung bay phấp phới trên đầu thành, giờ đây cũng rủ xuống, mất hết uy phong, như cây lúa sau cơn hạn hán, héo hon, chẳng còn chút sức sống. Tiểu quân sư, mời dùng bát nước thuốc. Ngồi dựa vào tường thành, Đông Phương Kính trung trung, nhận lấy bát thuốc hộ vệ đưa tới. Kế sách này tuy thành công, nhưng Hà Châu từ trên xuống dưới cũng chẳng dễ chịu gì. Trong cơn đại dịch, từng tấp binh sĩ ngã xuống, chỉ trong 2 ngày đã có khoảng 10 người chết. Trần tướng quân, quân Bắc Địch thế nào rồi? Trần Hiến chậm rãi bước tới, gương mặt cũng lộ vẻ tái nhợt. Tiểu quân sư yên tâm, chắc chắn là dịch bệnh đã lan rộng rồi. Thêm nữa người Bắc Địch không quen dùng thuốc thang, mấy ngày nay chắc sẽ dồn xác chết lại đốt thôi. Cũng may khi chúng ta cố thủ, đám người già yếu trẻ nhỏ trên thành đã được đưa ra ngoài rồi. Nói đến đây, giọng Trần Hiến lộ rõ vẻ xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, không còn vướng bận thì chính là một đội quân thép. Cũng phải cẩn thận, Đông Phương Kính khó nhọc đặt bát thuốc xuống. Khi quân tiếp diện tới, e rằng sẽ bị lây nhiễm. Đợi lúc đó chúng ta sẽ rút về vùng núi sau Hà Châu, tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn. Trong thành Hà Châu cũng phải dọn dẹp thêm vài lần nữa. Tiểu quân sư thật là người đại nghĩa. Đông Phương Kính xô tay. Địch mạnh ta yếu, nếu hắn không kéo 20 vạn quân Bắc Địch cùng xuống địa ngục, Hà Châu ắt sẽ thất thủ. Chỉ cần Bắc Địch thừa thắng xông lên, toàn bộ Trung Nguyên sẽ nghênh đón một kiếp nạn thật sự. Theo tôi tính toán, quân tiếp viện nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa mới tới. Ta chỉ mong trong quân Bắc Địch, đám trợ mang này không biết đến phương pháp chữa bệnh. Nếu không, dù chỉ hồi phục được nửa phần sức lực, tên Thác Bạc Hổ Đại Hãn kia cũng sẽ phát binh cường công, Thêm vào đó, đám người bệnh nhẹ nữa, thế quân này Hà Châu không đỡ nổi đâu. Trước đó, Đông Phương Kính đã từng nghĩ đến việc giả vờ tiết lộ phương pháp giải độc để quân Bắc địch là phải chịu khổ thêm một lần nữa. Nhưng hiện tại, cả thành Hà Châu này gần như ai cũng đã nhiễm dịch bệnh rồi. Ai biết chuyện dịch bệnh? Ai biết không, đại hãn của Trọng Thượng? Từng tên đô hầu Bắc địch gắn gượng thân thể, không ngừng đi về bộ lạc của mình, hỏi han từng người trong tộc. Đáng tiếc thay, chẳng thu hoạch được gì. Thác Bạc Hổ mặt mày tái mét, ngồi trong lều, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy. Khi các tướng lĩnh đều cho rằng đại hãn nhà mình lại sắp nổi trận lôi đình thì... Chứ vậy khoan đó, ta đi giải quyết chút chuyện. Thác Bạc Hổ xoay người, một ả nô lệ xinh đẹp vội vàng theo hầu phía sau lều. Chẳng bao lâu sau, cả lều trại nồng nặc một mùi hôi thối khó tả. Ngay cả thần Lộc Tử cũng bị xông cho run rẩy cả người. Đợi đến khi từ hậu trướng bước ra, Thác Bạc Hổ mới lộ vẻ mặt tươi tỉnh hơn đôi chút. Hắn run rẩy ngồi xuống, lại rửa tay trong chậu vàng, lúc này mới trịnh trọng mở miệng. Chứ vậy, trong quân có ai biết về thuốc thang không? Đám phù y Bắc địch theo quân, những phương pháp dùng bùa chú kia chẳng hề có tác dụng. Không còn cách nào khác, Thác Bạc Hổ chỉ còn nước nghe theo lời khuyên của thần Lộc Tử, tìm người biết cách trị dịch bệnh. Chuyện này rất quan trọng, nếu sớm khôi phục được sức lực hai ngày, vậy thì quân Bắc địch vẫn còn khả năng công phá Hà Châu. Trong số những người đi theo quân, không phải là không có người Hán, nhưng không một ai trong số này nối ra được đầu cua tai nheo gì. Khúc Hùng, bộ lạc của người có không? Một viên đại tướng Bắc địch đội mũ sói run rẩy đứng lên. Đại hãn bẩm không có. Hách Hồng chỗ ngươi thì sao? Đại hãn cũng không có. Thác Bạc Hổ mặt mày lạnh băng, giơ tay giận dữ chỉ trỏ. Các tướng lĩnh vội vàng cúi đầu, nhưng không ngờ mãi vẫn chẳng thấy tiếng mắng chửi nào. Đợi đến khi đám đại tướng Bắc địch ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra đại hãn nhà mình không biết từ lúc nào đã được ả nô lệ xinh đẹp dìu dắt lần nữa đi về phía hậu trướng. Một tiếng bụp không đúng lúc vang vọng khắp lều trại. Đầu què Đông Phương Kính, Thác Bạc Khổ, ta thề phải giết chết ngươi. Trong doanh trại Bắc địch, ở một bộ lạc nhỏ lẻ nằm khuất phía sau, có một lão nhân nuôi ngựa đang tập tễnh bước đi, ôm bó cỏ khô, vừa ngân nga điệu hát nhỏ không tên, giữa đám tộc nhân đang thở dài than ngắn, chậm rãi bước về phía trước. Mông Đầu, ngươi đừng cho ăn nữa, ngươi lại đen chút. Ta còn phải cho A Cát nhà ta lại đây. Lão già giật mình, vội vàng bước tới. Dịch bệnh lan tràn sao người lại không sao? Chẳng lẽ nói thần mặt trời sẽ bảo hộ kẻ ngốc nghếch sao? Lão địch nhân không đáp được, sốt ruột xoay vòng vòng. Trời, nghe mau nói đi, nếu có cách trị bệnh dịch bệnh, đại hãn sẽ có trọng thưởng. Trước sự truy hỏi của tộc trưởng, lão nhân sắp khắp đến nơi. Đến cuối cùng chỉ đành chạy vào rừng cây, vội vàng tấm một nắm hạt cỏ dại mang ra. Đang là đầu xuân, loại hạt cỏ dại này trong rừng cây không hề hiếm. Sao vậy? Đây là thứ gì? Tộc trưởng ngẩn người. Tộc trưởng, đây là hạt lạc xuân, hình như là không có độc. Lão Mông Đồ này chẳng lẽ là muốn nói đây là dược thảo trị dịch bệnh? Bên cạnh có một người Bắc địch lên tiếng. Chắc chắn là vậy rồi. Tộc trưởng mừng rỡ, giật lấy hạt cỏ dại, vội vàng đi về hướng lều trại đại hãn. Mông Đồ, nếu ngươi lập công, về con của A Cát nhà ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đợi đến khi tộc trưởng đi xa, có người ở bên cạnh trêu chọc. Lão địch nhân cười hề hề, sau đó lại ôm bó cỏ khô, từng bước đi về phía trước. Không ai phát hiện ra, khi đến gần chuồng ngựa, sắc mặt lão nhân chợt trở nên trắng bệch, toàn thân khẽ run rẩy. Thân thể vừa khỏe hơn chút, đã phái ra trinh sát rồi. Doanh trại Bắc địch bên kia hình như là đang sát thứ thuốc, diện thuốc nước gì đó. Dùng hạt lạc xuân mọc đầy ngoài thành, nhưng không biết vì sao chỉ cách một ngày rất nhiều người Bắc địch đã liên tiếp chết đi. Trên đậu thành Hà Châu, Trần Hiến ngồi bên cạnh Đông Phương Kính khẽ ho vài tiếng, nói về tình báo mới nhất. Hạt lạc xuân? Đông Phương Kính nhíu mày. Hạt cỏ dại không độc, nhưng nếu thêm vài vị thuốc dẫn e rằng sẽ biến thành thứ gây nôn mửa. Người mắc dịch bệnh thân thể giống đã suy yếu, cứ nôn mửa liên tục như vậy chắc chắn sẽ tổn hại thân thể, thậm chí là tử vong. Ý của tiểu quân sư là? Đông Phương Kính trầm ngâm lát, bỗng nhiên bật cười. không giấu gì Trần tướng quân, khi trời Tây Thục, chủ công nhà ta có nhắc đến một cái tên. Một cái tên? Chính xác, Trình Bắc Lý tướng Lý Phá Sơn. Trần Hiến kinh ngạc đến mức không thể tin vào tai mình. Trước đó, hắn và rất nhiều người khác đều cho rằng vị Trình Bắc Lý tướng chiến công hiển hách này đã chiến tử ở Ung Quan rồi. Chưa chết, thần ở Thảo Nguyên, lòng hướng về Trung Nguyên. Lần trước chủ công nhà ta vào Tải Bắc chính là nhờ có sự giúp đỡ của ngài ấy. Vậy tiểu quân sư, bậc đại tài như vậy sao không về Trung Nguyên mà lại ở lại Bắc Địch? Đồng Phương Kính thở dài. Hoàng thất Trung Nguyên quyền nghi đã mất, bậc trung nghĩa lớn nhất như Viên Hầu Gia cũng đã qua đời, quần hùng ca cứ, thêm vào đó quần lòng vô thủ. Ta đoán rằng ngài ấy không muốn quay về là lo ngại Bắc Địch thế lớn, mà Trung Nguyên nội loạn lại không chống đỡ nổi, dứt khoát ở lại bên kia làm quân ứng diện. Trước đó thủ quân rút về Hà Châu, khói đen bốc lên vô cớ, ngụy trang thành quả quạng, chắc hẳn cũng là thủ đoạn của Lý tướng quân. Lòng của ngài ấy vẫn luôn hướng về Trung Nguyên, chưa từng thay đổi. Chương 722, thành trì cuối cùng. Cách Hà Châu hơn 200 dặm, một đội quân trang bị nhẹ nhàng đang hành quân thần tốc về phía đó. Hành quân, hành quân! Một viên đại tướng trung niên, mình khoác ngân giáp, cưỡi ngựa đi đầu, liên tục vùng trồi thúc giục những binh sĩ chạy chậm phía sau. Lão tử lạc thành không chỉ chấp lũ vô dụng, lề mề như rùa bò, đến Hà Châu chỉ còn nước dọn xác thôi. Ngẩng mặt lên nhìn phía trước mà bước, rồi của lạc thành ta không phân biệt lính mới lính cũ, dám chậm trễ ta đánh chết tôi luôn. Trong thành, đám thế gia vọng tộc chẳng mặn mà gì với việc đánh Hà Châu. Thời gian cấp bách, Thường Tứ Lang đành phải chọn một viên tướng dũng mãnh dẫn quân tiếp viện với tốc độ nhanh nhất. Hạng tướng đó chính là Lạc Thành. Gã đánh trận thì hung hãn, nhưng lại thích hạ khắc với quân sĩ dưới trướng, hở chút là dùng hình phạt. Nghe đầu dưới tay gã, ít nhất 20 người đã bị đánh chết bằng rồi. Từng có 3 lần bình biến, nhưng đều bị gã dẹp yên, trực tiếp lột sạch quần áo tướng lĩnh cầm đầu, dùng roi dài tạm nước muối đánh đến huyết nhục mơ hồ. Lạc tướng quân, vừa rồi tôi đã hỏi thăm dân thường chạy nạn. Sao nào? Lạc Thành thù rồi, sắc mặt lộ vẻ bất an. Nếu Hà Châu thất thủ, gã cũng khó tránh khỏi trách phạt. Bẩm tướng quân, tên quân sư quẹ của Tây Thục Đông Phương Kính đã đi trước một bước đến Hà Châu giúp giữ thành rồi. Đông Phương Kính, đệ lục mưu sĩ thiên hạ. Chính là hắn. Lạc Thành do dự một chút. Hy vọng là giữ được, người màu thúc quân lệnh, bất kể thế nào trong vòng 2 ngày, dù có gãy chân cũng phải đến Hà Châu. Lão tử Lạc Thành đúng là kẻ thù lỗ, thích giết người thì sao? Nhưng dù thế nào, ta cũng là tướng Trung Nguyên, không cứu được biên quan khỏi lửa thì còn mặt mũi làm đàn ông sao? Đi Hà Châu, hội quân với quân sư Tây Thục cùng đánh địch cẩu. Dưới ánh tà dương, đám tân binh vừa mới tuyển mộ không lâu, cắn răng chịu đựng thân thể mệt mỏi, dưới roi ngựa của Lạc Thành tiếp tục lên đường. Trước thành Hà Châu, thời gian càng kéo dài, càng có nhiều đội trinh sát của Bắc Địch xuất hiện, chạy rầm rập bên ngoài thành. Thác Bạc Hổ vừa đi ỉa xong, với đôi lông mày tràn đầy vẻ lạnh lẽo. Trận đại dịch này, người Bắc Địch chết ít nhất cũng phải 2 vạn. Lúc đầu chỉ vài ngàn, nhưng sau đó, uống cái thứ thuốc sắc từ cỏ dạ gì đó, số người chết tăng lên gấp mấy lần. Tên tù trưởng nhỏ dân thuốc kia đã bị hắn treo cổ rồi. Ngay cả bộ lạc của tên tù trưởng nhỏ đó cũng bị các đại đô hầu khác chia năm xẻ bảy. Hiện tại, dịch bệnh tuy vẫn còn, nhưng những binh sĩ không uống thuốc cỏ dại, thân thể đã dần hồi phục. Dù chỉ còn phần nửa sức lực, nhưng chỉ cần có thể tấn công thành, có thể trèo thang, có thể giết địch, thì dùng chiến thuật biển người, mỗi người nhổ một bãi nước bọt, cũng đủ nhấn chìm 3.000 quân thủ thành cuối cùng của Trung Nguyên. Thần Lộc Tử không đợi được nữa rồi. Sắc mặt thần Lộc Tử cũng vừa mới khá hơn một chút, nghe Thác Bạc Hổ nói, nghiêm túc gật đầu. Nếu không có trận đại dịch này, e rằng Hà Châu đã sớm là vật trong túi của đại hãn. Không thể chờ thêm được nữa, quân tiếp diện của Du Châu Dương sắp đến rồi. Ta định đêm nay sẽ bắt đầu công thành. Tấn công ban đêm? Thần Lộc Tử trầm ngâm một lát. Ta có một kế có thể giúp đại hãn. Nổi màu. Hà Châu chỉ có 3.000 quân, lại không có quân dự bị, đại hãn có thể làm như vậy. Dùng trọng tâm tấn công vào mặt đông thành và dùng xe hút cửa thành. Đến lúc đó, ở khu rừng bên ngoài mặt tây thành, mai phục một đội quân mai phục hạng nặng, chỉ cần thấy phòng thủ sờ hở, lập tức tấn công bất ngờ. Thần Lộc Tử giọng điệu bình thản. Ở Hà Châu khi trước, ta đã từng đo đạc, khoảng cách giữa tường thành phía đông và phía tây Hà Châu không tính là gần. Chỉ cần thu hút được quân chủ lực phòng thủ phía đông, phía tây nhất định trống rỗng. Kế này chắc chắn có thể giúp đại hán tiên đăng thành quan đánh hạ Hà Châu. Hiện giờ quân giữ thành không đủ chính là vấn đề lớn nhất của Hà Châu. Thần Lộc Tử kế này không tệ. Đại hạn quá khen. Ta đã từng nói Hùng Ưng Thần Lộc nên cùng nhau đuổi giết Trung Nguyên. Thác Bạc Hổ ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía thành Hà Châu, giọng nói mang theo một cổ hận ý. Lập tức truyền lệnh đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn nửa ngày, đợi đến canh ba lập tức công thành. Ngoài ra bộ lạc giả làng của Khúc Hùng trời vừa tối lập tức đến khu rừng phía tây bên ngoài Hà Châu cẩn thận mai phục. Lần này ta phải tranh thủ trước khi quân tiếp viện Trung Nguyên đến đánh hạ Hà Châu. Trong đại quân Bắc địch vẫn còn rất nhiều người suy sụp tinh thần. Trận đại dịch này tuy không phải tai họa từ trời giáng xuống, nhưng dù thế nào chung quy cũng khiến bọn chúng lĩnh giáo được thủ đoạn của người Trung Nguyên. Tiểu quân sự, hai ba ngày này trước có đại dịch sau lại có quả hạt cỏ, e rằng Bắc địch bên kia chắc sẽ không công thành nữa đâu. Có lẽ còn rút quân dội dàng ấy chứ. Trên đầu thành Hà Châu, Trần Hiển có chút vui mừng mở miệng, nhưng trước mặt hắn, Đông Phương Kính không lộ ra vẻ vui mừng. Sống trong yên bình, nghĩ đến nguy nan mới có thể ứng phó dạng biến. Điều ta cân nhắc là tình huống xấu nhất. Trần tướng quân, ngài cũng thấy rồi đó, không ít binh sĩ trong thành, một hai ngày nay, thân thể đã dần hồi phục. Tiểu quân sư, đó là do chúng ta uống thuốc thang. Thuốc thang đương nhiên là một phần, nhưng ta tự hỏi, người Bắc địch thân thể cường tráng, không cần thuốc thang cũng sẽ có không ít người dần hồi phục. Đương nhiên, muốn triệt để trừ khử dịch bệnh, vẫn cần dịch dược của Du Châu Dương. Đông Phương Kính cúi đầu, ngón tay chấm chấm trên mặt đất, lại không biết đang vẽ cái gì. Dù đã dùng đoạn mệnh kế, trong lòng hắn vẫn luôn suy tính. Hà Châu không thể mất, hắn phải cân nhắc từng bước hành động có thể có của địch nhân. Trần tướng quân, thành Hà Châu hiện giờ chỉ có 3-4 ngàn quân thủ thành thôi. Đúng vậy, cộng thêm hơn ngàn dân phu nữa. Lúc Quyết Tử thủ thành, sợ Hà Châu thất thủ, dẫn đến bị đồ thành, Trần Hiển đã dần dần đưa dân chúng trong thành ra ngoài. Đúng lúc Đông Phương Kính đang suy tư, một lão trinh sát vội vã chạy lên thành quan. Tiểu quân sư Trần tướng quân, 3 vạn đại quân của Du Châu Dương cách Hà Châu đã không đến 200 dặm đường. Nghe vậy, Trần Hiển vui mừng khôn xiết. Nhưng Đông Phương Kính vẫn trầm mặc. Hắn tin rằng trong đại quân Bắc địch cũng có người không thể xem thường. Đại hãn đích thân đi đánh chắc chắn không muốn vô công mà về, cho nên cũng sẽ ước tính thời gian quân tiếp viện theo dịch bệnh dần chuyển biến tốt, sau đó sẽ phát động một lần cường công cuối cùng. Dù chỉ còn sức cầm đau, Đông Phương Kính cũng chắc chắn rằng vị đại hãn kia chắc chắn sẽ liều mạng thêm một lần nữa. Thời gian quân tiếp viện 200 dặm này có thể coi là thời khắc sinh tử. Trần tướng quân, nếu tôi đoán không sai, lần cường công cuối cùng của Bắc địch sẽ lập tức đến ngay. Mấy con chó địch này còn dám đến nữa sao? Dám chứ. Đại hãn Bắc địch thân chinh, vô công mà về sẽ là một loại nhục nhã. Nếu thật sự muốn bỏ chiến, sau khi đại dịch phát sinh đã sớm rút quân rồi. Vậy ý của tiểu quân sư là? Đương nhiên là phải đánh. Đông Phương Kính nhíu mày. Lúc này cách trời tối đã không còn xa, nhưng thế quân Bắc địch vẫn chưa có động tĩnh gì. Vậy thì chắc chắn sẽ là giả chiến. Nếu theo kiến nghị của ta, Đông Phương Kính nhắm mắt lại. Ưu thế lớn nhất của thủ thành chính là thế ở trên cao. Nếu theo kiến nghị của ta, Trần tướng quân có thể sai người đốt thêm nhiều đuốc lên, để lúc đó nghe ta điều khiển. Như vậy sẽ làm lẫn lộn phán đoán của địch vào ban đêm. Thủ vẫn được đêm đầu tiên, Bắc địch với đại địch lại không thể phá thành, chắc chắn binh lính sẽ trong lòng hoảng sợ. Ngài và ta đều biết, chỉ cần giữ vững được 1-2 ngày này, quân tiếp viện vừa đến, chúng ta sẽ đại thắng. Chương 723, tử thủ Hà Châu. Bên ngoài thành Hà Châu, màn đêm tĩnh mịch bao trùm, ngay cả lũ chim ăn xác thối hung dữ nhất cũng dường như cảm nhận được điều gì đó, không còn các tiếng kêu trợn người trong đêm tối. Ngoài cổng thành, trong vòng chưa đầy 2 dặm, la liệt xác chết và giáp trụ tàn hoang, chẳng ai buồn dọn dẹp, chiến sự công thành vẫn còn lâu mới kết thúc. Trên đầu thành, 3-4 nghìn quân thủ thành cuối cùng theo lệnh của Trần Hiến đã nghiêm chỉnh sẵn sàng. Đợt công thành cuối cùng này, nếu không giữ nổi, Hà Châu thất thủ, đại quân Bắc địch sẽ thừa thắng xông lên, tràn thẳng vào Trung Nguyên. Đã chờ đã lâu, vẻ mặt Trần Hiến lộ rõ vẻ sốt ruột. Tiểu quân sư, quân Bắc Địch thật sự sẽ đánh đêm sao? Đánh giờ này rồi sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Chắc chắn không sai. Đây là cơ hội cuối cùng của Thác Bạc Hổ. Nếu không quân tiếp viện kéo đến, Hà Châu Thành càng khó công hơn. Đồng Phương Kính ngẩng đầu. Vì chứng dịch bệnh vẫn còn dài dẳng, dù đã đến giờ phút này, thân thể yếu nhược của hắn vẫn thỉnh thoảng phát lạnh, khó chịu. Chỉ bằng một toán tàn quân, liều chết cố thủ, ngăn chặn 20 vạn quân tinh nhuệ Bắc Địch, cầm cự đến tận bây giờ, dù đặt vào triều đại nào, cũng là một chiến công đáng tự hào. Tiểu quân sư, tướng quân của Tiên Gió Ngựa! Đúng lúc này, một đồ úy trên thành cao giọng hô lớn. Ngoài thành vó ngựa rầm rập như sấm, dưới bầu trời đêm đen kịch, tựa hồ như có động đất. Cả tòa thành Hà Châu rung chuyển dữ dội. Giữ thành! Ánh mắt Trần Hiển sắc bén, không chút do dự, lập tức hạ lệnh tự thủ. Quả nhiên không sai. Chẳng bao lâu sau, kỵ binh du mục Bắc Địch ào ạt kéo đến, vừa áp sát cổng thành, liền trút xuống thành đầu những đợt mưa tên như trút. Trong đêm tối, độ chính xác không cao. Nhưng dù vậy, cảnh tượng mưa tên đang xen vẫn vô cùng kinh hồn bạc vía. Tên bắn không còn nhiều, mỗi một mũi tên phải giết cho ta một tên trợ địch. Chiến đấu đến giờ phút này, quân nhu thủ thành Hà Châu xem ra đã cạn kiệt. Hơn nghìn dân phu tình nguyện ở lại thành, cùng nhau cảnh phá quốc nạn, cũng gầm lên những tiếng hô hào, nhanh chóng vận chuyển nước sôi, sùng sục lên thành. Phía sau cổng thành, những căn nhà đá bị phá vỡ không đếm xuể, không còn đá tảng, bèn dùng vải bố gối đá vụn lại, nhét vào túi lưới, rồi ném lên không trung. Tiếng tù và công thành vang vọng, hai bên ăn miếng trả miếng, đá và tên bay tới tấp về phía đối phương. Lính hộ vệ đỡ Đông Phương Kính đi đến bên tường thành, khụ khụ vài tiếng. Đông Phương Kính ngước mắt nhìn xuống, trong vòng bảo vệ nghiêm ngặt của những chiếc khiên sắt, hắn im lặng quan sát. Đúng như hắn dự liệu, dịch bệnh đã dần qua đi. Tuy rằng đã khôi phục chút khí lực, nhưng đám người Bắc Địch này rõ ràng vẫn còn suy yếu, không còn hung hãn tột độ như trước. Tiểu quân sư, quân Bắc Địch xông lên rồi. Ta biết, chỉ dựa vào 3-4 nghìn người này phòng thủ chắc chắn không đủ. Điều này Đồng Phương Kính đã sớm liệu trước. Chặn đứng quân Bắc Địch! Bám sát bên tường thành, quân thủ thành bắt đầu rút đao gầm thét, hất nước sôi và gỗ lăn xuống phía dưới cổng thành như nghiền nát kiến. Dưới màn đêm tầm tối, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm thiết của quân Bắc Địch. Nhưng trong số đó cũng có không ít người địch đã dựng thang, cậy vào đá và tên yểm hộ, ngậm dao tiên phong trèo lên. Lính thường thủ thành cầm những cây thương gỗ dài trượng liên tục đâm xuống. Chẳng mấy chốc, từng tên lính địch tiên phong rơi xuống bóng tối sâu thẳm. Trần tướng quân, tăng thêm đuốc trên toàn thành. Tiểu quân sư yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Đồng Phương Kính gật đầu. Tình hình hiện tại quân thủ thành không đủ, ngay cả quân dự bị cũng không có. Hắn có thể làm chỉ có thể liều chết phòng thủ, mà tăng thêm đuốc trong thời gian ngắn khiến quân Bắc Địch không thể phân rõ binh lực của quân thủ thành. Theo lệnh của Trần Hiến, chẳng bao lâu sau, trên toàn thành ánh đuốc bỗng sáng rực lên. Binh sĩ tử trận, mọi người cũng hãy dựng dậy thi thể dựa vào tường thành. Trong tiếng rít gạo của đá và tên, đám quân thủ thành cuối cùng bộc phát ra một luồng sĩ khí coi cả chết nhẹ tựa lông hồng, nghe theo chỉ huy của Đồng Phương Kính tiến hành cuộc tử thủ gian nan. Thần Lộc Tử có gì đó không đúng? Dù còn cách khá xa, nhưng Thác Bạc Hổ cũng nhìn rõ ràng thành đầu Hà Châu lúc này nào có dáng vẻ phòng thủ tàn trá. Thần Lộc Tử cũng nhíu mày. Đại hãn, ngài và ta đều biết Hà Châu chắc chắn là quân thủ thành không đủ rồi. Ta đoán chừng lại là kế của tên què đó. Quân tiếp diện của Châu Châu Dương sắp đến rồi, 1-2 ngày nữa không hạ được Hà Châu, e rằng chiến sự sẽ càng thêm khó khăn. Ta đương nhiên biết. Thác Bạc Hổ có chút bực bội. Từ đầu đến cuối hắn đã nể mặt hết mức rồi. Chỉ tiếc là đến giờ phút này 20 vạn đại quân thần chinh lại chẳng có chút chiến quả nào. Ngoại trừ lần trước ở ngoài Hà Châu phục kích tiêu diệt 2 vạn quân thủ thành, nhưng mục đích thần chinh thực sự là phải đánh hạ Hà Châu, tiến vào Trung Nguyên mới phải. Đại hãn có phát hiện không? Trong một canh giờ vừa rồi, trên thành Hà Châu vô duyên vô cớ có thêm rất nhiều đuốc. Ta thấy đây có lẽ là kế trá hạn của tên què. Người lúc trước nói gì mà tường đông tường tây, bây giờ còn dùng được không? Thần Lộc Tử do dự một chút. Đuốc che mắt, binh lực thủ thành tường đông và tường tây đã không thể phân biệt được nữa rồi. Nếu theo ý kiến của ta, đại hãn chỉ có thể không tiếc thương vong tiếp tục cường công. Đây tính là cái loại mưu lược gì? Thác Bạc Hổ cười lạnh. Đến giờ phút này, hắn đã có chút mất kiên nhẫn. Lần xuất quân Nam Chinh này là do Nhu Nhiên đề xuất, Thần Lộc và Ưng Vương cùng nhau tranh đoạt Trung Nguyên. Còn tưởng rằng đã bố trí ổn thỏa, nào ngờ đâu, đánh một biên ải Hà Châu lại bị kẹt cứng ở đây. Đại hạn Thảo Nguyên Thần Chinh, nếu không có chút chiến quả nào, e rằng phải Vương Đình sẽ bị người ta chê cười. Hơn nữa, địch tử Thác Bạc Trúc của hắn lại chết trong tay Tây Thục Vương Từ Mục kia, còn đang nghĩ lần này sau khi tiến vào Trung Nguyên có thể báo đại thù. Chết tiệt! Thác Bạc Khổ suy nghĩ một hồi, sắc mặt trở nên dữ tợn. Trong tình cảnh hiện tại, đúng như Thần Lộc Tử nói, chỉ có thể tranh thủ trước khi quân tiếp viện Trung Nguyên đến, không màng thương vong, công hạ Hà Châu. Truyền quân lệnh của ta, đem toàn bộ khí giới công thành ở hậu trận đẩy lên tiền tuyến, đêm này phá thành, người tiên phong lập công đầu phong đô hầu, thưởng mỹ nữ 100, châu giấy 1000 con. Trọng thượng bàn xuống, vô số quân Bắc địch như chó dại, tự hồ khôi phục thêm khí lực, gào thét xông về phía cổng thành. Tiếng tù và trung trời chuyển đất, tiếng chém giết và vó ngựa dưới ánh đêm tầm tối, tự hồ như gần ngay bên tai. Không một ai lùi bước, đón nhận sự điên cuồng của Bắc địch. Quân thủ thành Hà Châu gầm thét vang trời, dùng sinh mệnh và nhiệt huyết tiến hành đợt chống trả cuối cùng. Dưới hậu thành, quân sĩ Bắc địch tử trận, xác chết chất thành núi, lớp lớp chồng lên nhau, tay chân đứt lìa và giáp trụ tàn nát. Từ trên thành nhìn xuống càng thêm kinh tâm động phách. Chỉ bằng một ý chí bất khuất, với sự chỉ huy của Đồng Phương Kính và Trần Hiến, dù cho lung lay sắp đổ, dù cho không còn đường lui, nhưng Hà Châu vẫn chưa sụp đổ, tựa như con thuyền nhỏ trong bão táp, gắng gượng chống đỡ đến cùng. Nếu phải cùng Chu đệ cùng chết, vậy thì trên đường hoàn tuyển kết bạn, kiếp này thôi luyến tiếc, kiếp sau lại đầu quân ngũ, lại thủ Hà Châu. Trong quân thủ thành, phần lớn là những gương mặt trẻ tuổi, giờ phút này đều theo tiếng hô của Trần Hiến, một tay nắm đao, một tay giơ cao, cuồng vọng hồ lớn. Chương 724, Du Châu Lạc Thanh đến đầy tiếp viện. Vẻ điềm tĩnh vẫn hiện rõ trên gương mặt Đồng Phương Kính. Trước khi đến Hà Châu, trong lòng hắn vẫn còn chút sợ chết. Thật lòng mà nói, sự nghiệp bá chủ của chủ công còn chưa thành, thiên hạ vẫn loạn lạc, hắn nào nỡ lòng chết đi. Nhưng giờ phút này, hắn nhận ra nỗi sợ hãi trong lòng đã tan biến không còn chút dấu vết. Nếu không phải thân tàn tật nguyền, cả đã với lấy một thanh đao, cùng đám lính thủ thành liều chết, tự chiến với giặc rồi. Những tảng đá lớn từ trên đầu gào thét xé gió lao vút đi. Đồng Phương Kính chẳng buồn liếc mắt, vẫn bình thản ngồi dựa vào chân tường thành. Đến nước này, gã đã dốc hết sức lực, cố thủ giữ vững cửa ải biên giới Hà Châu này. Tiểu quân sư, trời sắp sáng rồi. Hồ vệ vội vã bước tới, giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quân Bắc địch công thành thương vong nặng nề lắm, nhưng dù vậy, chúng vẫn đang điên cuồng tấn công. Đó là lẽ đương nhiên thôi. Đồng Phương Kính ngước mặt lên, nhìn những vệt sáng ban mai lè lối trên bầu trời. Thời còn là một cậu thiếu niên, gã rất thích đọc sách vào buổi sớm. Ôm quyển sách, ngồi trên cọc đá trong sân đổ nát, đọc từ sáng sớm đến trưa, rồi lại đọc đến tận hoàng hôn. Sau đó, gã sẽ vào nhà, đốt ngọn đèn dầu lạc, tiếp tục đọc đến khi ánh bình minh rạng rỡ trên bầu trời. Sách vở dạy cho gã đạo lý, dạy cho gã mưu lược, nhưng lại chẳng thể chỉ cho gã biết ánh sáng trong thế đạo này phải tìm kiếm ở nơi đâu, cho đến khi gã gặp được tiểu hầu gia, gặp được chủ công của mình. Gã què Đồng Phương Kính mới có được mục tiêu phấn đấu và theo đuổi cả đời. Lý Tam Nhi làm ơn nhặt cho ta một thanh đao. Hậu vệ ngẩn người. Tiểu quân sư dùng đao làm gì? Trên mặt thành, xác của những người lính thủ thành tử trận vẫn chưa kịp thu dọn. Không chỉ quân lính, mà ngay cả dân phu cũng chết rất nhiều. Mùi máu tanh nồng và khói lửa súng xộc thẳng vào mũi, khiến người ta nghẹt thở. Cầm đao trong tay, nếu quân Bắc địch leo được lên thành, biết đâu ta có thể đâm chết được một tên. Đồng Phương Kính cười nói. Tiểu quân sư, giọng hộ vệ bị trắng. Nếu thành bị phá, bọn thuộc hạ dù thân tan xương nát thịt cũng phải liều chết đưa tiểu quân sư ra khỏi thành. Lúc đến đây chủ công đã dặn, bất kể dùng cách gì cũng nhất định phải bảo vệ tiểu quân sư chu toàn. Không trách các ngươi, giọng Đồng Phương Kính vẫn bình thản. Về mặt thời gian, hắn đã tính toán cân nhắc kỹ lưỡng hết mức rồi. Chỉ tiếc rằng thế lực của quân Bắc địch quá lớn mạnh, dù đang trong cơn đại dịch, chúng vẫn phát động cuộc tấn công liều lĩnh không tiếc bất cứ giá nào. Có thể cố thủ đến bây giờ, đám trung dũng sĩ phu người Hán trước mặt hắn đã xứng đáng được gọi là anh hùng hào kiệt rồi. Tâm Nhi, nhặt đao đi. Thanh trường đao dính đầy máu, khiến chiếc áo nho sinh vốn đã lấm lem của hắn càng thêm phần tanh tưởi. Đông Phương Kính ôm đao ngồi đó, thần sắc bình tĩnh đến lạ thường. Đông Phương Kính tàn phế này, thề sống chết dưới Hà Châu. Dạng quân Bắc địch mang gì, cứ xông lên đi. Đám quân Bắc địch tiền phòng hết tên này đến tên khác trời xuống, nhưng phía sau lại có từng đợt phương trận khác, thừa lúc phòng bị sờ hở, điên cuồng áp sát Thăng Thành, ngầm dao trèo lên tường thành. Một đội dân phu vận chuyển nước sôi, vừa mới lên đến mặt thành, còn chưa kịp hành động đã bị tên bạn tới tấp, gục ngã lăn xuống Thăng Thành. Nước sôi đổ tung tóe, làm bỗng rập những thi thể, bốc lên hơi nóng ngột ngạt. Đợt quân Bắc địch đầu tiên cuối cùng cũng đã đặt chân lên được mặt thành, cuồng loạn vung vẩy trường đao, chém gục mấy tên lính thủ thành mệt mỏi gần đó, hất văng xuống dưới thành. Hướng đông bị hở sườn, lấp chỗ trống cho lão tử, mau lên! Ở phía bên kia thành, Trần Hiển nhìn thấy rõ ràng, vội vàng quát lớn. Chỉ tiếc rằng tiếng hét vừa dứt, gã còn chưa kịp xông lên, một mũi tên ám tiễn đã xuyên thủng ngực gã. Trần Hiển thổ huyết quỳ xuống đất. Theo hiệu lệnh, hơn trăm quân sĩ cuối cùng của Uy Doanh gầm thét lao về phía đám quân Bắc địch tiền phong. Không ổn rồi, quân Bắc địch leo lên thành càng lúc càng đông. Chỗ hở sườn càng lúc càng lớn, đám quân Bắc địch điên cuồng như sói đói vồ mồi, ngậm dao bò lên tường thành. Những chiếc xe thang mây ở phía xa cũng bắt đầu triển khai. Hơn trăm quân sĩ Uy Danh vừa xông đánh chỗ hở sườn đã chết hơn phần nữa. Những người còn lại toàn thân đẫm máu, thương tích chồng chất, tiếng thở dốc nặng nề vang lên liên hồi trong làn khói. Mẹ kiếp, quân Bắc địch cùng lão tử chết chung đây nè! Đô đầu Uy Danh vứt bỏ trường đao, giang rộng hai tay, lao thẳng về phía ba bốn tên quân Bắc địch, dùng hết sức lực cuối cùng xô mạnh tới, cùng nhau ngã xuống hậu thành. Những người còn lại cùng nói gót nhau làm theo. Một tên tiểu đô hầu người Bắc địch thấy cảnh tượng này kinh hãi ngây người ra một lúc. Tên lính cầm thương dài bên cạnh gầm lên giận dữ đầm thường tới, đâm trúng tên tiểu đô hầu Bắc địch, khiến hắn ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết rơi xuống dưới thành. Nhanh lên lấp chỗ hở! Lúc này ngay cả đám dân phu dưới chân thành cũng nhặt vũ khí xông lên lấp vào chỗ hở sườn. Một khi đã xông lên, rất nhiều gương mặt kiếp này vĩnh viễn không còn gặp lại nhau nữa. Tiểu quân sư, Trần Hiến tướng quân tử trận rồi! Một đô đầu Uy Danh Lý Hạ tử trận, đô đầu Hổ Doanh Mã Xung tử trận. Đông Phương Kính đầu đợn nhắm mắt, gã tính toán được số quân thủ thành còn lại trên mặt thành hiện tại đã không đến ngàn người. Đến giữa trưa, chiến sự dường như đã lâm vào đường cùng. Đây hắn mau nhìn xem, Hạ Châu sắp giữ không nổi nữa rồi. Hắc Bạc Hổ trừng lớn mắt, vẻ mặt mừng như điên. Hắn nhìn ra được Hạ Châu này đúng là sắp giữ không nổi nữa rồi. Chỗ hở càng lúc càng nhiều, mà dưới chân thành, đại quân Bắc địch của hắn tuy thương vong thảm trọng, nhưng phương trận xung phong vẫn còn đang liều chết tấn công. Tốt, phá được Hà Châu rồi, tên què đó dù có chết trận ta cũng phải lồ xác hắn ra quốc rồi để răn đe bọn người hắn. Hắc Bạc Hổ nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Hai vạn tàn quân cộng thêm một tên què Tây Thục đã cản chân hắn lâu như vậy. Chúc mừng đại hãn. Thần Lộc Tử đứng bên cạnh cũng cười nói nhẹ nhõm. Gã có chút may mắn, chiến lược của mình vẫn luôn đúng đắn. Tuy rằng quá trình gian nan, nhưng dù sao đi nữa, Hà Châu này sắp sửa bị đánh hạ rồi. Trước hoàng hôn, phá thành chắc chắn không thành vấn đề. Thần Lộc Tử khẳng định chắc nịch. Vậy thì ta xin nhận lời chúc lành của người. Giờ phút này Thác Bạc Khổ cũng hả hê cười lớn. Đô đầu Mảnh Doanh Tào Long tử trận, chính tướng bộ cung doanh Ngô Phong tử trận. Bên cạnh Đông Phương Kính, hộ vệ khóc không thành tiếng. Tiểu quân sư, hay là bọn thuộc hạ hộ tống ngài đã khỏi thành đi. Đông Phương Kính lắc đầu. Lúc này ta mà rời đi, chẳng phải là ta thằng nhãi tranh hèn nhát sao? Giống như lời ta đã nói trước đó, nếu quân Bắc địch giết tới, ta cầm đao trong tay, biết đâu có thể đâm chết được một tên. Đông Phương Kính ta cũng là một trang nam nhi đại kỹ mà. Tiểu quân sư, còn núi xanh thì còn lo gì củi đốt. Đi theo dấu chân của tiền nhân mới là nơi có núi xanh. Đông Phương Kính cười lớn. Lúc này nếu có rượu, có lẽ gã đã muốn uống càng một chén lớn rồi. Sắp hoàng hôn rồi, kém một chút, chỉ kém một chút nữa thôi. Trên mặt thành, quân Bắc Địch leo lên thành đã càng lúc càng đông. Ngay cả cửa thành cũng bắt đầu phải hứng chịu những cú va đập từ xe phá thành. Võ Lân Bộ Lạc lập công đầu tiên phong. Một tình tướng Bắc Địch mình hổ lừng gấu, thấy quân thủ thành càng lúc càng ít, leo lên được tường thành, liền sốt sắng gào thét. Hơn chục hộ vệ, tay lăm lăm trường đao, nghiến răng nghiến lợi, bảo vệ Đông Phương Kính bên cạnh. Quân thủ thành trên mặt thành vẫn không chịu bỏ cuộc, dùng hết sức lực cuối cùng chém giết đám quân Bắc Địch leo lên thành. Tên đại tướng Bộ Lạc Sói Hoàng kia vẫn còn vung đao gào thét, vừa nói hắn vừa vùng đầu chém gục một tên lính thủ thành xông tới. Bá được Hà Châu nhất định phải lục ra bọn bay ra. Đúng lúc này, trong làn khói lửa mù mịt và tiếng ồn ào hỗn loạn, một giọng nói du dương vô cùng đột ngột vang lên. Ở phía nam Hà Châu, mấy lão binh tàn tạ còn sót lại cưỡi trên lưng những con ngựa gầy gò cùng nhau lao nhanh tới, đồng thanh hồ lớn, trong giọng nói mang theo vẻ mừng rỡ khôn xiết. Bẩm báo tiểu quân sư, bẩm báo trận tướng quân, đại tướng Lạc Thanh của Vũ Châu dẫn theo 3 vạn viện quân đã đến Hà Châu rồi. Nghe được câu này, Đông Phương Kính ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đến nỗi khóe mắt trừng trừng. Cửa nam Hà Châu, một đạo quân đội hùng hậu không kịp nghỉ ngơi chỉnh đốn, đang với tốc độ hành quân nhanh nhất điên cuồng lao về hướng cửa Bắc Thành. Vô cho Lạc Thanh phụng mệnh chủ công đến để tiếp viện Hà Châu, nguyện cùng cho vị trung dũng sĩ phu Hà Châu đồng lòng giết sạch quân Bắc Địch. Một viên mạnh tướng cường tráng cưỡi ngựa vác đao, giọng nói mang theo ngọn lửa giận ngút trời. Phía sau viên đại tướng, vô số hắc giáp sĩ Vũ Châu đều giận dữ gầm thét. Quân Vũ Châu nguyện cùng cho vị trung dũng sĩ phu Hà Châu đồng lòng giết sạch quân Bắc Địch. Đồng lòng giết sạch quân Bắc Địch. Chương 725. Đa tạ trung dũng sĩ Hà Châu, đa tạ tiểu quân sư. Giết sạch lũ Bắc Địch, tiếng hô vàng như sấm dậy, xé tan màn đêm chạng vạng, đồng loạt vang vọng khắp bầu trời. Lạc Thành thúc ngựa, chẳng màng đến đám hộ vệ can ngăn, xông thẳng lên như mũi tên xung phong, gầm thét dẫn đầu đoàn quân. Lưỡi đao vùng lên, giữa màn đêm nhá nhem vẫn ánh lên vẻ sắc lạnh. Thời gian chẳng còn bao nhiêu, chỉ qua vài lời ít ỏi từ mấy lão lính giữ cửa thành phía nam, hắn đã hiểu rõ tình cảnh nguy ngập của Hà Châu lúc này. Thời trẻ tinh khí hắn vốn chẳng tốt đẹp gì, mới ngoài 20 đã dám vác đao chém người ngoài đường. Nếu không phải nhờ nhập ngũ lập công chuộc tội, e rằng cả tộc cũng chẳng giữ nổi hắn. Nhưng càng lăn lộn trong loạn thế, hắn càng thấm thía giang sơn vạn dặm này đối với hắn mang ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Tựa như bức thư mà chủ công gửi cho hắn, trong thư có một câu thế này: kẻ sĩ mà không bảo vệ đất nước khác gì loài heo chó. Quân Vũ Châu lên thành nghênh chiến. Sắp xông đến cổng thành phía bắc, Lạc Thanh mặt đỏ bừng, giờ cao đào hét lớn. Tiếng tù và công thành của Bắc Địch vẫn không ngừng rền vang. Không chỉ đám Bắc Địch tiên phong, mà ngay cả trước cổng thành, hai cánh cổng Hà Châu đồ sộ do phòng bị sờ hở, theo sợi xích cầu treo bị chặt đứt, quân Bắc Địch đã vượt qua hố trong cạm bẫy, đẩy những cỗ máy công thành khổng lồ ầm ầm lao thẳng vào cổng thành. Hàng chục lính thủ thành dùng gỗ dài chống đỡ bị sức va đập hất văng ngã nhào, có người nôn ra máu trên nền đất bùn, lại gắng gượng bò dậy nhặt lấy gỗ dài gầm trống chống đỡ cổng thành. Không trụ nổi nữa rồi, xe chém tre đâu, đẩy xe chém tre lên. Hai cánh cổng thành Hà Châu từ vách nứt đầu tiên cho đến khi cả hai cánh cổng bị đâm cho nứt toát ngày càng rộng, nếu không phải đúc bằng sắt thép, e rằng hai cánh cổng này đã sớm tan thành tro bụi. Xe hút thành dừng lại, đám Bắc Địch hung hãn như sói đói, hú hét từ khe hở cổng thành như thủy triều ồ ạt xông vào. Xéo thành không qua được, nhanh dùng xe chém tre chặn khe cửa. Mấy tên Bắc Địch xông nhanh nhất, thấy xe chém tre chắn ngang, con đến dừng bước, nhưng bị đồng đội phía sau đẩy tới, lập tức đâm sầm vào xe chém tre và đập mấy lượt, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi tre, vô số đoạn chi thể và thịt nát mắc kẹt trên xe chém tre. Lập kinh châu hỏng lại, lũ Bắc Địch mà vào được Hà Châu, chúng ta hết đường sống. Mấy viên đồ úy cuối cùng dốc hết sức lực trên thành dưới thành khích lệ đám quân đã mệt mỏi rã rời. Đẩy lũ Bắc Địch ra ngoài, đóng cửa thành lại ngay. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, không biết bao nhiêu chàng trai trẻ tuổi đã ngã xuống trên thành dưới thành. Đồng Phương Kính được người dìu đứng dậy, mặt hướng về phía nam cổng thành. đến khi cuối cùng cũng nhìn thấy một viên đại tướng Trung Nguyên cưỡi ngựa lao đến, hắn mới không nhịn được siết chặt nắm tay. Đồng Phương Kính xin ngồi đón Chu Châu quân. Giết! Ba vạn quân Du Châu không phụ lòng mong mỏi của Giang Sơn, cuối cùng cũng đã đến Hà Châu. Lạc Thành xuống ngựa lên thành, dọc đường đi nhìn cảnh tượng thảm thương của đám thủ quân, trong lòng dâng lên một nỗi bi tráng. Chỉ có trời mới biết những người này đã làm cách nào để cầm cự được đến giờ phút này. Quân Du Châu tiếp viện, để huynh đệ hảo hán Trung Dũng Hà Châu nghỉ ngơi dưỡng sức. Mắt Lạc Thanh đỏ ngầu, rút đau rạch một đường lên lòng bàn tay. Ta Lạc Thanh xin thề, nếu không chết nhất định sẽ thay các vị trung dũng sĩ giữ vững Hà Châu này lên thành. Đại quân Du Châu tiếp viện kéo đến, bất kể là tân binh hay lão binh đều bị khí tiết của thủ quân Hà Châu cảm nhiễm, nhanh chóng tuân theo mệnh lệnh của Lạc Thanh với tốc độ nhanh nhất ồ ạt lên thành chiến đấu. Đám bộ binh Bắc Địch vốn còn đang gào thét, cùng với việc Du Châu quân gia nhập chiến trường không ngừng lập kín những chỗ hổng trên thành quan, tần sát hay lính Bắc Địch công thành bị đánh bật xuống dưới hậu thành, ngay cả hai cánh cổng thành đồ sộ cũng được Du Châu quân tiếp viện. Sau mấy đợt chém giết ác liệt, gian nhàn lắm mới đóng chặt được hai cánh cổng đã lung lay sắp đổ. Vô số giọt máu lẫn mảnh vụn thịt theo tiếng cổng thành đóng sầm bắn tung tóe tứ tung. Một viên tướng Du Châu nhìn cảnh tượng thảm khốc trước mắt run rẩy đưa tay muốn dìu một tên thủ quân lùi về phía sau, nhưng không ngờ vừa chạm tay vào, tên thủ quân kia đã tắt thở không còn động đậy nữa. Bị thường phẫn nộ, viên tướng lớn tiếng: Bẩm báo Lạc tướng quân, cổng thành đã đóng chặt trở lại, Mạc tướng sẽ lập quân lệnh trạng, nếu không giữ được cổng thành nguyện tự sát tạ tội. Không chỉ viên tướng này mà ngay cả Lạc Thanh, kẻ đã quen với cảnh sống chết, sau khi bước lên thành đầu cũng phải chấn động vô cùng. Hắn trưởng cổ mạo hiểm nhô người ra ngoài tường thành, chỉ liếc mắt nhìn xuống hào thành, thân thể càng thêm run rẩy. Tầng tầng lớp lớp thi thể chất chồng, không biết đã chất cao bao nhiêu tầng, có người bắt địch, cũng có rất nhiều thủ quân. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến người ta cay xè sống mũi. Tây Thục tiểu quân sư có trên thành không? Quân sư nhà ta đang ở đằng kia, vẫn luôn chờ tướng quân. Lạc Thanh gật đầu, liếc nhìn chiến sự trên thành quan, vội vã bước nhanh, đi về phía tường trong bên kia. Đợi đến khi gặp được Đồng Phương Kính, chào hỏi vị quân sư tàn tật trong truyền thuyết, sau khi âm thầm kinh ngạc, Lạc Thanh không chút do dự quỳ một gối xuống. Mạc tướng Lạc Thanh tiếp diễn đến chậm, xin tiểu quân sự thứ tội. Tướng quân đã đến sớm hơn dự liệu của ta một ngày rồi, có tội gì đâu. Đông Phương Kính cười nói: Lạc tướng quân không cần đa lễ, chiến sự Hà Châu khẩn cấp, người Bắc Địch vẫn chưa lui quân, việc phòng thủ sau này xin làm phiền Lạc tướng quân rồi. Khi rời khỏi nội thành, chủ công nhà ta đã dặn dò trong thư, lần này tiếp diện việc binh sự thủ thành, Lạc Thanh đã xin nghe theo sự an bài của tiểu quân sư. Rất tốt. Đồng Phương Kính thở phào nhẹ nhõm, lần này Lạc Thanh không phải là tên tiểu tướng thế gia mềm yếu vô dụng, điểm này ngược lại khiến hắn an lòng nhất. Lạc tướng quân, tiếp theo quân Du Châu dẫn lấy thủ thành làm chính. Đồng Phương Kính tin rằng phía sau Hà Châu, Du Châu vương chắc chắn sẽ còn viện quân, hậu cần kéo đến, còn quân Nhu và Lương Thảo cũng sẽ từ từ vận chuyển ra tiền tuyến. Chỉ cần ổn định được chiến sự trước mắt, vậy thì Hà Châu phần lớn là giữ được. Ngoài ra trong thành Hà Châu vẫn còn dịch bệnh, đám thú quân Hà Châu trước đó cứ lưu về nghỉ ngơi ngoài thành trước đã, đợi dịch thuốc và vật tư của Du Châu Dương đến, trong thành Hà Châu có thể chia ra ngàn người thành tẩy dịch khí trong thành. Ba vạn đại quân binh lực bỗng chốc trở nên dồi dào, hơn nữa quân Du Châu này sĩ khí tràn đầy, quân giáp vật tư còn mới. Tiểu quân sư yên tâm. Lạc Thanh gật đầu. Sau chúng ta nhiều nhất 5 ngày nữa, dân phu vận chuyển vật tư và quân nhu sẽ đến Hà Châu. Tiểu quân sư, hay là ngài đi nghỉ ngơi một chút đi, tao thấy sắc mặt ngài không tốt lắm. Đồng Phương Kính lắc đầu. Không vội, đợt tiến công này của người Bắc Địch rất hung hãn, thủ được đợt này thì tính sao. Lạc tướng quân, chiến sự khẩn cấp, xin hãy mau chóng đi thủ thành. Tuân lệnh. Lạc Thanh ôm quyền thật mạnh. Đối với vị tiểu quân sư trước mắt, hắn sinh ra một cảm giác kính phục đặc biệt. Hắn hiểu rõ, nếu ban đầu không có vị tiểu quân sư này đến Hà Châu, vậy thì toàn bộ thành ải biên quan sớm muộn gì cũng đã không thể cứu vãn nổi rồi. Đi thêm vài bước, hắn cuối cùng vẫn không nhịn được quay đầu lại. Lạc Thanh, ta là kẻ thô lỗ, chẳng là nhân vật gì, nhưng ta muốn thay mặt Giang Giang bá tánh phía sau Hà Châu đa tạ những trung dũng sĩ Hà Châu, đa tạ tiểu quân sư đã thà chết không lùi bước. Ngồi sau tường thành, khi nghe thấy vậy, Đông Phương Kính bình thản nở nụ cười. Chương 726, cờ trắng và cờ đen. Bên ngoài thành Hà Châu, đám kỵ binh trinh sát bắt địch cuối cùng cũng mang về bản doanh một tin kinh hoàng. Người nói cái gì? Giọng Thác Bạc Hổ trung lên bần bật. Quân tiếp diễn của Vũ Châu Dương đã tới Hà Châu rồi, đang lên thành phòng thủ. Thác Bạc Hổ đầu đợn nhắm mắt, buông thõng tay đang tấm lấy tên trinh sát. Thần Lộc Tử tính toán thời gian quân tiếp viện, chẳng lẽ hắn lại không tính sao? Nhưng hắn không ngờ rằng viện quân Trung Nguyên lại có thể đánh nhanh đến vậy. Như vậy xem ra trận cường công này có lẽ không thể hạ được Hà Châu rồi. Thần Lộc Tử! Thác Bạc Hổ mặt lạnh như băng, quay phát đầu lại. Hết lần này đến lần khác, hắn đều nghe theo mưu kế của thần Lộc Tử này, nhưng hình như chưa lần nào thành công cả. Tốt nhất người nên nghĩ ra cách phá thành cho ta. Nếu không cái gì mà Hùng Ưng thần Lộc cùng nhau đoạt Trung Nguyên, ta sẽ xé xác ngươi ra ngay tại đây. Thần Lộc Tử im lặng không nói, trong lòng cũng vô cùng uất ức. Kế hoạch trước đó có thể coi là hoàn hảo, cố ý dụ quân thủ thành ra ngoài phục kích tiêu diệt. Ai ngờ lại có tên Liêm Vĩnh kia không chết, sau đó tàn quân trở về Hà Châu, sĩ khí tan trả, xem ra là không thủ nổi nữa rồi. Đúng lúc này lại xuất hiện tên quân sư què, đủ là kế sách khiến đại quân Bắc Địch bị chặn đứng trước Hà Châu. Đại hãn, hay là chúng ta lưu quân trước đi, đằng sau chắc chắn còn mất diện quân Trung Nguyên nữa đang từ từ kéo đến. Cầm miệng! Lời khuyên can này không phải thần Lộc Tử nói, mà là một viên đại tướng Bắc Địch thốt ra, lúc này bị Thác Bạc Hổ lạnh lùng cắt ngang. Vẫn là câu nói kia, đại hãn của Thảo Nguyên tại Bắc thần trình xuất trận nhưng lại không thu được chút chiến quả nào, chẳng khác gì đám Cốc Lễ Vương Tiểu Đô Hậu vẫn bị người ta chặn đứng trước Hà Châu. Nếu cứ thế này trở về Trung Nguyên, không khéo đám bộ lạc lớn kia sẽ liên kết lại lật đổ hắn mất. Đại hãn có thể lui về doanh trại trước rồi nghĩ biện pháp sau, bây giờ mà cưỡng ép công thành chỉ sợ rất khó hạ được Hà Châu. Thần Lộc Tử ngập ngừng lên tiếng. Dù thần Lộc Tử không nói, trong tình huống này Thác Bạc Hổ cũng muốn thu quân rồi. Chẳng qua thần Lộc Tử cho hắn một cái bậc thang để xuống mà thôi. Truyền lệnh thu quân! Trong giọng Thác Bạc Hổ mang theo một cổ hận ý khó kịp nén. Sau hoàng hôn, màn đêm buông xuống, ngọn đuốc trên đầu thành Hà Châu bị gió đêm thổi cho phần phật, ánh lửa lay động chập chờn. Tiểu quân sư, Bắc Địch lưu quân rồi! Lạc Thanh cười lẫn đi tới. Bắc Địch lưu quân, vậy có nghĩa là thành Hà Châu này tạm thời đã giữ vững được rồi. Đông Phương Kính không tỏ ra quá vui mừng. Bắc Địch lui quân nằm trong dự liệu của hắn, hơn nữa hắn còn đoán được Bắc Địch chỉ là tạm thời rút lui thôi. Hiện giờ chiến sự Trung Nguyên nổi lên bốn phía, Thác Bạc Hổ chọn thời điểm này xuất binh có thể thấy được một vài điều. Chắc có thể vô số tộc dị nhân, dị tộc nhân đã cấu kết với nhau rồi. Lạc tướng quân vẫn xin chớ nên chủ quan. Đó là điều đương nhiên, tiểu quân sự kiên tâm. Đông Phương Kính gật đầu, lại lần nữa đưa mắt xuyên qua màn đêm đen kịch nhìn về hướng Thương Châu. Thương Châu lại tiếp tục trải qua trọn vẹn một tháng khói lửa ngập trời. Một hắc bào tĩnh sứ dựa vào khinh công lại thêm nhiều lần ngụy trang che mắt mới tránh được tai mắt của quân liên minh, đem tình báo thu thập được đưa đến trước mặt Yêu Hậu. Chỉ nghe xong sắc mặt Yêu Hậu đã biến động. Tên què Đông Phương Kính giữ được Hà Châu. Chính xác. Hắc bào tĩnh sứ giọng điệu thở dài. Dùng kế dịch bệnh khiến cho địch dò ta đều trúng dịch bệnh, cưỡng ép kéo dài thời gian đến khi quân tiếp diện của Vũ Châu Dương tới. Dưới trướng Từ Bố Y toàn là những kẻ anh tài. Yêu Hậu lạnh lùng buông một câu khen ngợi, thực tế trong lòng ả đã sớm hận thấu xương rồi. Chiến sự Thương Châu bất lợi, nước cờ lớn nhất cũng bị tên què kia chặn đứng trước Hà Châu. Tình hình Hà Bắc thế nào rồi? Vũ Châu Dương thường tiêu đường, bỏ công thành thủ, không hề theo như dự đoán ra thành quyết chiến. Bộ dạng của hắn tựa hồ là muốn kéo chân đại quân nhu nhiên của ta. Định Châu thì sao? Người hồ còn chưa xuất binh, hẳn là đang ngồi xem kịch vui, vẫn còn do dự. Yêu hậu nhắm mắt ngồi xuống. Nước cờ này đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nếu không có Từ Bảo Y, bàn cờ sớm đã toàn là quân đen. Chủ tử, vậy bây giờ? Đừng vội. Yêu hậu mở mắt. Quân đen vẫn còn cơ hội. Nhưng việc cần làm bây giờ chính là giữ vững Thương Châu, kéo dài chiến sự. Ngoài ra, ta vẫn luôn để ý quân Tây Thục đóng tại Xung Ngạn cũng không hề hùng mạnh như trong tưởng tượng. Ta nghi ngờ Từ Bố Y không có trong đội quân Thục đó. Hắc Bảo ngẩn người. Hắn là thống soái quân Tây Thục, không ở trong quân, vậy có thể đi đâu? Con cờ trắng Từ Bố Y này nay xưa giống giáo quạt, giống như tên què kia vậy. Thiên hạ không ai ngờ được hắn lại đột nhiên xuất hiện ở Hà Châu. Hắc Bảo trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như phụ thân người có thể ở bên cạnh ta, ta đã có thể dùng ông ấy tham mưu rồi. Chỉ tiếc ông ấy vẫn còn ở Hà Bắc. Dừng một chút, yêu hậu ngẩng đầu lên tiếng. Người phải biết rằng thần Lộc Hùng Ưng cùng nhau đoạt Trung Nguyên, đây không phải là lời nói đùa mà là chuyện rất có khả năng xảy ra. Chủ tử thuộc hạ tin tưởng. Rất tốt, đi đi, điều tra tung tích của Từ Bố Y đi. Trong khu rừng rậm ẩn khuất ở Thương Châu, Từ Mục vẫn chưa hề tham gia vào chiến sự. Nói đơn giản, trong đại thế hiện nay, Thương Châu trên danh nghĩa khẳng định là không giữ được, trừ phi có biến số. Cho nên ý của Từ Mục chính là làm người tạo ra biến số kia. Mục ca, ta muốn đánh lộn mà ta muốn dùng bao tải để đựng tiền. Những lời tương tự Tư Hổ không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều bị Từ Mục từ chối. Tiểu đồng gia cũng nhàn rỗi phát ngán rồi đây nè. Thường Uy cũng lên tiếng phụ họa. Chỉ có Long Tử Vân đánh từ Cao Đường Châu đứng bên cạnh, vẫn giữ vẻ trầm ổn của một người làm tướng. Lần này đến đây, theo ý của tộc trưởng nhà hắn, nếu có thể đi theo bên cạnh Từ Bố Y, nhất định phải học hỏi cho tốt. Tiểu Thường Uy, ngươi có tin ta không? Tin. Từ Hổ đệ có nghe lại không? Ngày à. Vừa dứt lời, Thường Uy đã mặt mày ủ rũ bỏ đi. Bất quá, những lời đáp vừa rồi của hắn đều là xuất phát từ đáy lòng. Đối với vị tiểu đồng già trước mắt này, trong lòng hắn, vị này giống như thiếu gia nhà mình vậy, là người thứ hai trên đời, đáng để hắn cúi mình lắng nghe. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng vó ngựa ngoài doanh trại, chỉ trong nhảy mắt, đã có kỵ binh trình sát, vội vàng tiến vào doanh. Chủ công tình báo từ Thục Châu gửi đến. Từ một nhíu mày, đợi đến khi mở mật thư ra, lại ngẩn người hồi lâu. Trong thư giả chủ nói, đám hổ mang bên ngoài dãy núi Nam Lâm đột nhiên trục trịch ngóc đầu dậy, không tiếc bất cứ giá nào công vào Thục Châu. Nhưng sau đó, bị Hàn Cửu dẫn theo nhân mã, dựa vào địa lợi và thành lũy, rất nhanh đã đánh lui được. Không phải chuyện nhỏ, ý của giả chủ tuy rằng không nói một lời, nhưng đã truyền đạt rõ rồi. Ngay cả đám hổ mang cũng có khả năng bị yêu hậu xúi dục. Chẳng qua địa thế Thục Châu hiểm trở, lại thèm bố cục đã từng lưu lại, khiến hổ mang không thể đắc thủ mà thôi. Từ một có chút may mắn, lúc trước đã để Lục Khưu dẫn người lui về định Bắc Quan. Con ả mang chi từ đâu chui ra, lắm trò mèo mã gà đồng thế không biết. Xé nát lá thư, Từ Mục tự lẩm bẩm một câu. Tư Hổ bên cạnh nhanh tay đoạt lấy mảnh thư, lại muốn chạy vào rừng. Tư Hổ, ta vẫn muốn hỏi đệ là, đệ đây là làm cái trò gì vậy? Một ca ta không ăn mấy cái này đâu. Từ Mục nhất thời cạn lời. Có ai bảo đệ ăn đâu, đói chết hả? Mấy ngày này đệ chẳng phải cùng Thường Quy lên núi đánh được mấy con thú rừng rồi sao? Nếu nhiều có thể chia bớt cho thủ hạ tướng sĩ. Tư Hổ đang chạy như bay, ngờ ngác nói một câu khiến Từ Mục kinh ngạc đến ngây người. Một ca ta một mình nên còn chưa có no đây nè. Chương 727, đánh viện binh. Công thành, nhanh lên, tiếp tục công thành. Đứng trên vọng lâu bản doanh, chỉ chăm chăm nhìn về phía cổng thành sắp sửa tàn hoàng phía trước. Trên gương mặt Tả Sư Nhân nở một nụ cười rạng rỡ. Trong thế gọng kiềm, 10 tòa thành cuối cùng của Thương Châu trong hơn một tháng qua đã mất tới 5 thành. Cứ theo đà này chẳng bao lâu nữa, Thương Châu sẽ hoàn toàn bị xóa sổ. Đương nhiên Tả Sư Nhân không hề lơ là. Chuyện vui quá hóa buồn, xưa này vốn xảy ra không ít. Quân dự bị, cẩn thận địch mai phục trong thành. Ngoài ra thông báo cho phỉ phụ, nếu gặp địa hình bằng phẳng, hãy dòng đường mà đi, đề phòng kỵ binh Thương Châu. Lần này ta thề phải phá tan Thương Châu, tiêu diệt yêu hậu. Chiến sự thiên hạ đến nước này, liên minh đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đúng như lời Từ Bố Y từng nói, chỉ bằng sức của Thương Châu, dù có giấu 10 mấy vạn đại quân, cũng khó lòng chống đỡ nổi vòng vây này. Tuy nhiên Tả Sương Nhân cũng có nghe nói về chuyện xảy ra ở Hà Châu. Từ Bố Y kia quả nhiên thần có dự toán, đoán trước được Hà Châu có biến, phải tên què kia đến. Cũng may là đã ổn thỏa. Ngoài ra ở hướng Hà Bắc, Du Châu Vương Thường Tiếu Đường cũng đã chặn đứng được liên quân Hà Bắc hùng hổ. Mọi thứ dường như đều đang diễn tiến theo chiều hướng tốt đẹp. Về phía Từ Mục, hắn cũng đã nhận được thư, không hề có bất mãn gì. Dù sao đi nữa, Cẩn Tắc Vô Ưu vẫn hơn. À phải rồi, có tin tức gì về Thanh Châu không? Vuốt mặt một cái, Tả Sư Nhận quay đầu hỏi. Chủ công, Khắc Châu vừa gửi mật thư đến, đúng như chủ công dự liệu, đội quân mai phục kia đã chặn đứng đường tiến xuống của phía nam của quân Thanh Châu. Có điều hình như hơi đuối sức rồi. Đó là lẽ đương nhiên. Tả Sư Nhận nhíu mày. Tuy rằng thấy hiểm, giải thủ khó công, nhưng dù sao cũng chỉ có vài nghìn người, quân số vẫn là quá ít. Điều khiến Tả Sư Nhân càng thêm bực bội là chiến sự Thường Châu đến giờ phút này đã gần 2 tháng rồi vẫn chưa thể công hạ. Tuy rằng có hy vọng công phá kinh đồ, nhưng binh lực hao tổn cùng với lương thảo tiêu hao đã là một con số đáng kinh ngạc. Truyền lệnh xuống, từ Lăng Châu điều thêm 5.000 quận binh chi viện Bạch Môn Hạp. Bạch Môn Hạp chính là địa điểm chặn đứng Thanh Châu. Chấu công, đại quân đã dốc hết ra rồi và lại tiếp tục điều binh, e rằng sẽ có quả. Vị mưu sĩ bên cạnh ngập ngừng khuyên can. Tả Sư Nhân do dự một hồi. Vậy thì thế này đi, quân Mễ Đạo cũng có 4.000 người, hiện vẫn còn đóng quân ở hậu phương. Ngươi đi truyền lệnh cho Lưu Tượng, bảo hắn dẫn quân chi viện Bạch Môn Hạp trước đã. Chấu công diệu kế. Lời nịnh hót này cũng chẳng khiến Tả Sư Nhân vui vẻ hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành lớn Thương Châu vừa bị công phá, lại lần nữa chìm vào trầm tư. Từ Bố Y từng nói Lương Dương rất có thể là người của Yêu Hậu, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Vô Cường Chí Dương này không thể xem thường được. Bạch Môn Hạp tuy rằng nằm trong địa phận Khắc Châu, nhưng do chính sách thu vén của Hoàng Đạo Sung, những nơi hoàng phụ lại lắm đậm lại như thế này, từ lâu đã bị bỏ hoang. Ngay cả thùng trấn nông trang gần đó cũng chẳng còn bóng dáng dân cư, hoàn toàn trở thành vùng đất chết. Nhưng oái âm thầy, chính tại nơi này, theo lệnh của Tả Sương Nhân, mấy nghìn quân Đông Lăng trước đó dùng để trấn giữ, đã dựa vào địa thế hiểm trở của Bạch Môn Hạp xây dựng 2 tòa thành trại, dùng để ngăn chặn quân Thanh Châu. Khoảng hơn 3 ngày sau, hơn 4.000 quân Mễ Đạo tuân theo mệnh lệnh của minh chủ Tả Sương Nhân, dưới sự dẫn dắt của Lưu Tượng vội vã chi viện đến nơi. Thiên sư xem, nơi này chính là Bạch Môn Hạp, là con đường tất yếu để tiến vào Khắc Châu. Quân thủ thành đâu? Thiên sư ở trên thành trại trên vách núi kia. Ngước mắt nhìn lên, trên mặt Lưu Tượng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Hắn thấy rõ, trên thành trại vẫn còn bốc người nhúc nhích. Nói vậy quân ta vẫn chưa bị tiêu diệt. Đây, đến hội họp trước đã. Chỉ tiếc là, lời Lưu Tượng còn chưa dứt, bốn phương tám hướng bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết kinh thiên động địa. Quân vây công ập đến, chính là quân Thanh Châu hùng hổ đông nghịch. Sao lại thế này? Chẳng phải nói quân Thanh Châu đã thương vong nặng nề, tạm thời rút khỏi Bạch Môn Hạp rồi sao? Lưu Tượng bốn bề nhìn quanh, sắc mặt đại biến. 10.000 tên bay từ trên trời giáng xuống như mưa. Vài Lưu Tượng trúng tên, được mấy tên cận vệ vung đao liều chết bảo vệ. Quân địch xông lên cũng bị chém chết không ít. Tình báo có gian, đây là đường ngũ nguyên của Thanh Châu, kế đánh diện binh. Lưu Tượng nén đầu, kinh hãi tột độ kêu lên. Người đâu, mau mau thông báo cho Tả Minh Chủ. Vị thiên sư Mễ Đạo đã ngoài 60 này, dù sao cũng không phải kẻ ngốc, chỉ một thoáng đã hiểu ra một chốc vấn đề. Nếu không phải như vậy, đường ngũ nguyên đáng lẽ phải tiếp tục tiến xuống phía nam chi viện Thương Châu mới đúng. Càng nghĩ đến một khả năng, sắc mặt Lưu Tượng càng thêm kinh hãi. Ta nhớ tình báo trước đó là từ trong Khắc Châu truyền ra. Thiên sư cẩn thận. Một mũi tên lồng vũ ghim thẳng vào đầu Lưu Tượng, vẫn giữ nguyên vẻ há hốc mồm. Lưu Tượng miệng mũi trào máu, đầu nghiêng một bên, chết giữa loạn quân. Ngay cả mấy tên cận vệ trung thành của hắn cũng không tránh khỏi kiếp nạn, cùng hắn bỏ mạng. Hơn 4.000 quân Mễ Đạo còn chưa kịp phá vòng vây, trong chớp mắt đã bỏ lại hơn 1.000 xác người. Đường lui Bạch Môn Hạp cùng lúc đó cũng bị một đội quân mai phục từ phía sau chậm rãi lấp kín. Đường Ngũ Nguyên đứng trên vách núi, đem cây cung dài trong tay, cười lạnh đưa cho Thần Tĩnh bên cạnh. Ta nghe nói lão già Mễ Đạo này vẫn luôn mồm kêu gào muốn giết ta, báo thù cho đại thiên sư gì đó. Chư vị xem, hắn giờ đã chẳng khác gì một con chó chết rồi. Chỉ tiếc là không phải quân Đông Lăng. Lần này đánh viện binh, nếu có thể dụ được thêm nhiều quân Đông Lăng đến đây, đợi đến khi nội cảnh Đông Lăng càng thêm trống rỗng, đến lúc đó đánh thẳng vào Đông Lăng, đại sự ắt thành. Đi, phái người truyền tin, cứ nói khu vực Bạch Môn Hạp vẫn đang ác chiến, để cho tên ngu Tả sư nhân kia tiếp tục phái viện binh đến đây. Chủ tử, e rằng sẽ có đám thám tử Đông Lăng đích thân đến thăm dò. Đến một tên ta giết một tên. Đường Ngũ Nguyên cười khẩy. Thiên hạ đều cho rằng Đường Ngũ Nguyên ta là người của Thương Châu, nhất định phải đi chi viện. Nhưng ta cứ không đi, ta cứ ở đây đánh viện binh. Đi Thương Châu với vòng dây trùng trùng lớp lớp của liên quân kia, chỉ bằng chút nhân mã này của ta còn không đủ nhét kẻ răng nữa. Đã vậy chi bằng cứ ở lại nơi này, đợi binh lực Đông Lăng dần dần suy yếu rồi tính sau. Mặc kệ là Từ Bố Y hay Tả sư nhân đều cho rằng lần này Thường Châu ắt gặp khốn đốn, mà Thanh Châu ta sẽ như chó nhà có tang, ngồi chờ bị tính sổ sau mùa thu hả? Không dễ như vậy đâu. Trong thoáng chốc, Đường Ngũ Nguyên ngẩng cao đầu nhìn xa xăm về hướng Thường Châu, trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Thiên hạ đại minh cái khỉ gì, đáng lẽ nên tan thành mây khói từ lâu rồi. Dạng dặm giang sơn, người có năng lực thì chiếm giữ thôi. Chương 728 Lý Độ Sơn, Lý Độ Thành. Diên Tùng đang giở trò gì vậy? Trong rừng cây, Từ Mục vừa lạc xem tình báo vừa cau mày hỏi. Mấy ngày nay tình báo từ Khắc Châu gửi đến, hắn đều xem xét cẩn thận. Tình hình chung có vẻ vẫn đang diễn tiến theo dự tính của hắn. Đà chủ, hình như Diên Tùng đang ráo riết tuyển tân binh, bắt đầu thu quân về cố thủ. Ân Học đi phía sau suy nghĩ rồi đáp. Còn Hà Châu thì sao? Tình báo bên đó chưa kịp gửi đến, nhưng có tiểu quân sự trấn giữ, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Ta cứ thấy bất an thế nào đây. Từ Mục lắc đầu. Thương Châu tuy lửa khói ngút trời, nhưng Từ Mục lại cảm thấy yêu hậu im ắng đến lạ. Chỉ biết ngành chiến, chỉ biết tử thủ, hoàn toàn không có động thái nào khác. Theo những gì hắn biết về yêu hậu, ả không phải là người như vậy. Hiện tại, 10 thành Thương Châu từng bước rơi vào tay quân ta. Càng gần đến thắng lợi, cảm giác bất an trong lòng Từ Mục lại càng thêm dày đặc. Ân Lục Hiệp, bảo huynh đệ già Kiêu Tổ tình báo mấy ngày tới không cần qua Khắc Châu nữa, cứ trực tiếp gửi về tiền tuyến. Đà chủ không tin hoàng gia chủ sao? Ngoài huynh đệ chí cốt, ta chẳng tin ai cả. Nếu không có cái cảm giác bất an này, có lẽ hắn đã sớm tan xương nát thịt rồi. Đà chủ cứ yên tâm. Thường Châu chẳng khác nào thú dữ bị nhốt trong lòng, càng dễ dụa cũng chỉ là chó cùng rứt dậu. Mà điều Từ Mục phải cẩn trọng chính là những con thú dữ khác bên ngoài Thương Châu đang trình mò chờ thời cơ. Chuyện Hà Châu đã đủ chứng minh nhiều điều rồi. Chỉ còn lại năm thành cuối cùng. Phía nam Thương Châu, kể từ sau khi Chu Châu Vương tử trận, Nam Hải Minh lúc này càng thêm quyết tâm đồng lòng, ngay cả đám người Hải Việt cũng tỏ ra liều mạng chẳng kém. Chỉ cần hạ thêm một thành nữa là có thể hội quân với Đông Lăng quân. 10 thành Thương Châu nay chỉ còn lại 5. Dù giao tranh vô cùng ác liệt, nhưng dù sao đi nữa, đợt này cũng coi như Nam Hải Minh đã phô trương được thành thế. Hơn nữa, 6 vạn quân Nam Hải tiếp viện cũng đã tề tựu đông đủ. Trừ số đã tử trận, đại quân phía Nam hiện tại cộng thêm người Hải Việt vẫn còn hơn 10 vạn quân số. Chiến sự công thành đến nay khiến Nam Hải Minh tổn thất đã vượt quá 4 vạn người. Triệu Lệ nghiến răng nghiến lợi căm hận. Nguyễn Thu, thống soái người Hải Việt bước tới, mặt mày lấm lem bụi đất. Triệu Dương, có gì phân phó? Trong vòng 5 ngày, ta muốn công hạ Bàn Thành. Ngăn cản bước tiến của bọn họ chính là Bàn Thành, một quận lớn của Thương Châu. Vốn là thành lớn bảo vệ kinh đô, nơi này đã sớm bị yêu hậu giăng bẫy trùng trùng, lại thêm các cụm thành lũy liên kết chằng chịt, cộng thêm chính sách vườn không nhà trống, khiến chiến sự công thành càng thêm khó khăn. Triệu Dương kiên tâm, theo kế hoạch, người Hải Việt chúng tôi sẽ đảm nhận tấn công Tây Môn Bàn Thành, nhất định sẽ đồ sát sạch lũ chó lợn Thương Châu. Chất tốt, tập hợp lại khí giới công thành, đẩy hết lên tiền tuyến. Không thể không nói, lần này liên quân Nam Hải xem như đã đánh ra được một trận oai phong. Ít nhất sau này trên mảnh đất Trung Nguyên, khi nhắc đến người Nam Hải chắc chắn sẽ không còn bị xem là đám dân đèn màng gì nữa. Thành Lý Độ, tọa lạc cách kinh đô 60 dặm. Từ lâu nơi này đã trở thành một thành trì kiên cố bậc nhất bảo vệ kinh đô. Bên cạnh có núi Lý Độ, theo tiết trời cuối xuân, cây cối trở nên xanh tươi mờn mẫn. Khung cảnh này có phần không hợp với sự hỗn loạn của chiến tranh. Dưới chân núi Lý Độ chất đầy những gò mã, phần lớn là mộ mã tổ tiên của dân chúng quanh vùng, nhưng trong đó cũng có không ít những ngôi mộ vô danh, không bìa không bảng. Năm xưa đầu lĩnh gia kiêu tổ của Tây Thục Trần Gia Kiều chính là được chôn cất ở dưới chân núi Lý Đô này. Nghe nói chuyện này đã trở thành nỗi dày dứt khôn nguôi của người Thục, hận không thể sớm ngày đánh hạ Thương Châu, đón vòng linh cố nhân về lại Tây Thục. Dưới chân núi Lý Đô, một hắc bào nhân dùng ngựa liếc nhìn khu mộ địa rồi nhíu mày, mang theo tình báo thu thập được tiếp tục lên đường. Chiến sự tiến vào giai đoạn điên cuồng, không chỉ binh sĩ mà ngay cả dân chúng quanh vùng cũng bị động viên tập hợp thành dân binh, sắp sửa ra tiền tuyến. Khẩu hiệu được sử dụng đương nhiên là cùng nhau gánh vác quốc nạn. Từ rất sớm, vị tiểu hoàng đế mới lên ngôi đã trở thành hình tượng hoàng thất chính thống trong lòng rất nhiều người Thương Châu. Thái hậu Tô Uyển Nhi lại càng được xem là quốc mẫu thiên hạ. Còn những chư hầu đang vây công chẳng khác nào đám phản tặc muốn xoán ngôi đoạt vị. Trong trận chiến này, trước là dân phu Thương Châu, sau đó đến lượt phụ nữ và người già yếu hợp thành dân binh. Dọc đường đi trong tầm mắt, hầu như nhà nào cũng có tang, trước cửa treo vải trắng. Khói hương nghi ngút, xộc vào mũi khiến người ta khó chịu. Hắc bào nhân im lặng không nói, trong lòng hắn chợt mong muốn trận chiến này có thể sớm phần thắng bại. Tĩnh sứ hội thành. Vừa vào thành Lý Độ, hắc bào tĩnh sứ lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến bản doanh Thường Châu. Trên thành Lý Độ, yêu hậu Tô Uyển Nhi xua lùi đám tâm phúc hộ vệ, cho hắc bào tĩnh sứ tiến lại gần. Lý Độ thành không có hoàng cung, không có mái ngói liều lì, khoa kiếm ở thất chỉ có thể ngồi trên tường thành cao ngất. Hắn quay đầu lại, tay đặt trên chuôi kiếm, nhanh chóng liếc nhìn hắc bào nhân một cái, rồi chẳng còn chút hứng thú nào nữa. Bái kiến chủ tử. Tra ra rồi chứ? Có lẽ là tra ra rồi. Thuộc hạ đã đến chỗ quân Tây Thục đóng ở Sung Ngạn bí mật điều tra, quả nhiên không thấy bóng dáng Từ Bố Y. Phía đông là Tả Nhân, phía nam là Nam Hải Minh, Từ Bố Y đương nhiên sẽ không đến đó. Vậy là Ngô Thành. Nếu về Ngô Thành đáng lẽ đã phải tấn công Tân Nguyệt Quan từ lâu rồi. Yêu hậu im lặng gật đầu. Ta hiểu ý ngươi rồi, Từ Bố Y đang ẩn mình. Chắc là vậy. Hiện tại toàn bộ Thương Châu đều bị dây kín như bưng, việc dò la tình báo vô cùng khó khăn, nhưng thuộc hạ cũng đã thu được một tin tức. Tin gì? Trong khói lửa chiến tranh, rất nhiều dân chúng Thường Châu ở bên ngoài 10 thành đều đang đổ xô về Tân Nguyệt Quan và hướng Ngô Thành để lánh nạn. Dù sao thì ở bên đó tạm thời chưa có giao tranh. Người muốn nói gì? Yêu hậu xoay người lại. Ngô Thành của Tây Thục binh lực chẳng quá dạ người, vì vậy thuộc hạ đã dọc đường quan sát địa hình. Chỉ cần bàn thành phía trước Độ Lý Sơn còn chưa bị công phá, vậy thì vẫn còn một con đường quan lộ có thể thông đến Tân Nguyệt Quan. Nhưng theo quần thể của Nam Hải Minh, hiện tại không đến 10 ngày nữa bàn thành sẽ thất thủ. Để lúc đó dùng phủ cận kinh đô sẽ không còn đường lui nào nữa, mà Tân Nguyệt Quan cũng sẽ trở thành một cô quan. Để lúc đó Ngô Thành chắc chắn sẽ xuất quân. Yêu hậu không đáp lời, chỉ im lặng đứng đó. Ý tứ của tỉnh sứ trước mặt nàng sao lại không nghe ra, nhưng vẫn là câu nói đó, việc nàng cần làm là kéo dài thời gian. Nhưng hiện tại cục diện hình như đang dần bất lợi. Để tôi suy nghĩ đã. Thủ tướng tên Ngô Thành là Du Văn, không phải là hạng tầm thường. Nếu không phải vậy, đã chẳng được xưng là đệ nhất đại tướng Tây Thục rồi. Chuyện này chẳng qua là tranh thủ thời gian, nhưng nếu thất bại ắt sẽ đại quả lâm đầu. Hắc bào nhân ngập ngừng gật đầu. Hắn không chỉ là tỉnh sứ, mà trên thực tế cũng được xem là một mưu sĩ. Phụ thân hắn ở Hà Bắc cũng đã từng dạy hắn không ít về thao lược quân sự. Thái Thúc Nghĩa, người đã có được 5 phần bản lĩnh của phụ thân ngươi rồi. Mấy ngày nay bí mật điều tra, người hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Hắc bào tĩnh sứ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhẹ nhẹ. Hắn còn muốn nói thêm gì đó, mới phát hiện chủ tử trước mặt, không biết từ lúc nào, đã cùng với Á Nộ A Thất xuống khỏi tường thành. Chương 729. Tiểu ải tử và tiểu ải tử, tiểu ải tử và lão ải tử. Núi Lý Độ, nơi yên nghỉ của Trần Tiên Sinh. Cầm chặt tình báo trong tay, Từ Mục khẽ lẩm bẩm. Trần Tiên Sinh tức Trần Gia Kiều, người năm xưa dẫn dắt và kiêu tổ xâm nhập Thương Châu, không may bỏ mạng. Ở Tây Thục đã không còn ai làm thơ phản nghịch nữa. Từ những lão binh sắp xuống lỗ đến tân binh vừa nhập ngũ, ai đã từng nghe qua câu chuyện của Trần Gia Kiều đều canh cánh bên lòng về nắm xương tàn trung nghĩa ở núi Lý Độ. Đánh hạ Lý Độ Thành, quân đồng minh hai đường đông nam khi thế ngút trời, chĩa thẳng mũi dù vào hoàng đô Thương Châu rồi. Từ một châu mày, bên phía Yêu Hậu có động tĩnh gì không? Trình Sát vừa về lập tức chắp tay bẩm báo. Chú công, tiền tuyến đã dò được tin, Yêu Hậu đã điều động 7 thành quân tinh nhuệ cuối cùng đến Lý Độ Thành. Kỵ binh Thương Châu thì sao? Do địa hình, đến giờ vẫn chưa thấy kỵ binh Thương Châu xuất động. Khác với vùng đất lương, giang nam nhiều sông núi, hơn nữa trước đó Từ Mục đã nói với Tả Sư Nhân rằng khi tác chiến, cố gắng tránh địa hình bằng phẳng. Trình Sát ngập ngừng. Chủ công, còn một tin nữa là từ Đông Lan truyền đến, Yêu Hậu Thương Châu đã dùng đến cả khiên thịt. Từ Mục im lặng, cũng như năm xưa ở Vọng Châu, đầy trẻ những quả phụ, người già yếu tàn tật bị đẩy ra biên ải làm khiên thịt và phu xây thành. Đến bước đường này đã là điềm báo vong quốc cận kề. Yêu Hậu không biết dùng thủ đoạn gì dương cao danh nghĩa cùng nhau gánh giá quốc đàn, dĩ liên minh thiên hạ của chúng ta như lũ phản tặc mưu triều xoán gì, đám khiên thịt nhận phụ kiện ngược lại rất kê lời. Đó chính là lợi thế của cái gọi là chính thống. Từ Mục thở dài, không chỉ ở Thương Châu, Từ Mục dám cá rằng bên ngoài Thương Châu, trừ đám ngoại tộc trục trịch chờ thời cơ, bọn định biên tướng chắc chắn vẫn còn vô số trung thần triều kỷ coi Thương Châu là chính thống, tìm mọi cách kéo dài vận mệnh. Đương nhiên cái tư thế này so với Viên Hầu gia năm xưa chẳng có gì sánh bằng. Người đi đi, nếu có tin tức mới lập tức báo lại. Trình Sát ôm quyền rời đi. Từ Mục ngồi đó nghĩ về kế hoạch tiếp theo. Ở Thục Châu trước đó, Giả Chu còn gửi thư đến nói rằng tướng quan Đường ở thành đô đã phân phái một nhóm tướng trẻ tuổi chuẩn bị cho họ trải nghiệm chiến tranh. Đó cũng là ý của Từ Mục. Hiện tại Tây Thục đang thiếu hụt tướng lĩnh và mưu sĩ trầm trọng, ví như ở Ngưu Thành chỉ có một mình Vu Văn dẫn theo hơn vạn quân trấn thủ. Đương nhiên Vu Văn cũng đã bố trí một đội phục binh ở đó làm hậu bị. Ân Lục Hiệp, Ân Học chậm rãi tiến lại. Phái vài người báo cho Vu Văn một tiếng, cứ nói chiến sự Thường Châu đã đến hồi kết, bảo hắn ở Ngưu Thành cẩn thận một chút. Cục diện của Yêu Hậu đã tan dở gần hết, ta lo ả sẽ liều chết dễ dùa. Ngoài ra nghĩ cách đưa Mộc Loan đến tiền tuyến. Tổng đại chủ yên tâm, đi đi. Ở Hà Bắc, Thường Tử Lan vốn nổi tiếng thích công thành đoạt đất, nay lại từ bỏ tấn công, chuyển sang phòng thủ, cố thủ ở Điệp Thạch Quan, khiến đại quân Hà Bắc hùng hổ cùng kỵ binh nhu nhiên, không thể tiến thêm một bước. Trọng Đức ơi, bực bội quá trời đi. Thường Tử Lan ngồi trên đầu thành, vừa nhắm nháp lạc trang, vừa than thở. Đã hơn một tháng, quân Vũ Châu chỉ thủ không công, bất kể Thái Thúc Vọng bên kia dùng cái gì, đều không mắc bẫy. Theo tính ta chi bằng cứ xông ra thành quyết chiến một trận chỗ đã đi. Chủ công không được, lão mưu sĩ vội ngăn ngăn. Lời khuyên của Từ Thục Dư là đúng, Thường Châu chỉ là đang kéo dài thời gian, chỉ cần chặn được đảo quân Hà Bắc này chủ công coi như thắng lợi. Hơn nữa nếu Thương Châu sụp đổ, chắc có thể quân Nhu Nhiên sẽ rút về Thảo Nguyên, đến lúc đó chỉ còn lại quân Hà Bắc chắc chắn không phải đối thủ của chủ công. Cửa ngõ Trung Nguyên này không thể để mất được. Hiểu rồi, đạo lý ta đều hiểu, nhưng ta đây cứ thấy bức rất khó chịu mà. Cứ như năm đó ta đến kỷ diện tìm được Qua Nương ưng ý, ai ngờ á ta lại bảo tự dưng lại đến tháng trời. Lão mưu sĩ liếc mắt. Công không được Điệp Thạch Quan, Thái Thúc Vọng kia chắc chắn sẽ nghĩ cách khác, biết đâu chừng sẽ từ cửa ngõ khác đánh thẳng vào Trung Nguyên. Cửa ngõ nào nữa? Không chỉ Tiểu Đông Gia, đến cả ta cũng đã khóa chặt hết mọi cửa ngõ rồi. Người bảo đám chó liên quân kia một cánh bay qua chắc. Lão mưu sĩ bật cười. Chiến sự Trung Nguyên có liên quan gì đến ngoại tộc? Khác với lần trước, lần này nhờ chú công cùng với nỗ lực của Từ Bố Y, cuối cùng cũng có nhiều người đồng lòng chung sức rồi. Diệt xong Yêu Hậu rồi đánh hạ Hà Bắc, thiên hạ 30 châu này sẽ lấy chủ công di tôn. Đến lúc đó không còn hoàng thất chính thống, chủ công càng có thấy buông tay làm một phen. Lời này của Trọng Đức hợp ý ta đó. Thường Tứ Lan cười ha hả, ai ngờ vừa cười được hai tiếng, một cao thủ ám thám nhanh nhẹn phi vào. Nói, chủ tử, bỏ mạng hai huynh đệ, mới chờ được tin này. Hà Bác Tam Dương, Dù Châu Dương, Nghiệp Châu Dương, U Châu Dương đều đã bị người giết chết. Người đó cái gì? Không chỉ Thường Tứ Lan, đến cả lão mưu sĩ Lưu Quý, mặt mày đều lộ vẻ khó tin. Đúng là chết một cách khó hiểu. Ngoài ra Yến Châu Dương Công Tôn Tổ theo tình báo mật thám từ thành địch đã nhiều ngày không lộ diện. Nhiều ngày không lộ diện? Vậy cái đang chỉ huy đại quân rốt cuộc là thằng khốn nào? Thường Tử Lan nghiến rằng. kẻ chủ trì quân nghị là đích tử của Công Tôn Tổ, Công Tôn Khí. Cái thằng lùng tịch, vậy lão già lùng kia có khi cũng chết rồi. Lão chó Công Tôn Tổ hổ dữ không ăn thịt con lần này chẳng lẽ gặp báo ứng sao? Chỉ thoáng cái, Thường Tử Lan đã nghĩ thông suốt mấu chốt. Trọng Đức, người thấy sao? Lão mưu sĩ trầm ngâm một hồi, lắc đầu. Chủ công, chuyện này khó nói lắm. Công Tôn Tổ không xuất hiện có lẽ bị đoạt quyền giam lỏng cũng chưa biết chừng. Nhưng chuyện này càng chứng minh một khả năng. Khả năng gì? Thái Thúc Vọng có vấn đề. Chú công nghĩ kỹ xem, từ khi Công Tôn Tổ trọng dụng Thái Thúc Vọng liền vô cớ mà xảy ra bao chuyện kỳ quái. Ví như diện quân bỗng dựng xuất hiện, binh quyền Hà Bắc bị đoạt, rồi đến bây giờ Tam Dương đều chết, Công Tôn Tổ mất tích. Có lý. Thái Thúc Vọng lão chó này có lẽ từ đầu đã bày mưu rồi. Còn cái thằng lùng tịch chẳng qua chỉ là chui vào trọng của hắn thôi. Chính xác là vậy. Lão mưu sĩ trầm tư một lát. Biết đâu chừng quân nhu nhiên có thể xuất binh lần này cũng có quan hệ với Thái Thúc Vọng. Ai, chiến sự Hà Bắc xem ra sắp biến thiên rồi. Thường Tử Lan hiểu ý lão mưu sĩ nhà mình. Quyền lực của liên quân Hà Bắc e rằng sắp rơi vào tay Thái Thúc Vọng. Như thằng lùng tịch Công Tôn Khí kia, quả non nớt, chắc chắn không đấu lại Thái Thúc Vọng. Ta lập tức viết thư một phong gửi cho tiểu đồng già. Hà Bắc có biến, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Lão mưu sĩ không ngăn cản. Đại công và tiểu tử, lão phân biệt rõ ràng. Rất tốt. Rất có thể đây chính là một trong những thủ đoạn của yêu hậu. Chủ công, ngài và ta đều biết, hiện giờ Công Tôn Khí là minh chủ, nhưng thực tế kẻ nắm quyền đại mưu phải là Thái Thúc Vọng. Người này nguy hiểm vô cùng. Ở Hà Bắc, vĩnh công bất hạ, chắc chắn sẽ nghĩ ra kẻ khác, để mấy vạn quân nhu nhiên xông vào Trung Nguyên. Ta đều hiểu. Ngẩng đầu lên, Thường Tử Lan nhìn cảnh tiêu điều ngoài quan, chỉ thấy một cảm giác bất an ngày càng lớn, bủa quanh toàn thân. Chương 730, Đại Hiếu Tử nức tiếng mười phương. Trời khỏi Hà Bắc không xa, vượt qua một con sông lớn, đi thêm chừng hơi trăm dặm nữa là đến địa phận Định Châu. Đương nhiên con đường này chẳng dễ đi chút nào. Lúc trước từ một tiếng vào Hà Bắc cũng phải đi đường này, coi như là một phen vất vả. Định Châu lúc này, sau khi nhận được lệnh của Từ Mục, Lục Hưu đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh, tăng cường bố phòng. Theo như lời Từ Mục nói, đám người hộ ở ngoài ải Định Bắc Quan rất có thể sẽ bị yêu hậu xúi dục, giống như đám nhu nhiên bắt địch thừa cơ tấn công Định Bắc Quan. Mời giáp trèn đâu, luyện tập mỗi ngày không được lơ là. Lục Hưu khoác chiến giáp, đứng trên thao trường trống trải, giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng. Trấn thủ Định Châu đã lâu, ông ta càng hiểu rõ tầm quan trọng của biển ải. Đương nhiên, theo nhận thức của ông ta, đặt ở Trung Nguyên thì Định Châu chẳng có ai thèm ngó ngàng tới, như Đổng Văn ở Lương Châu trước kia. Dù biết mối quan hệ với Định Châu và Thục Châu, cũng lời phát binh đi đánh vùng đất cằn cỗi này. Nhưng nếu là ngoại tộc thì ý nghĩa lại khác. Bọn người Hồ năm nào cũng kéo sang đánh gió thu, chính là muốn đột phá ải Định Bắc Quan, rồi thừa cơ giết vào nội địa Trung Nguyên, điên cuồng cướp bóc. Toàn quân tập hợp. Định Châu hiện tại tuy chỉ có 2 vạn quân, nhưng trong số đó cũng có không ít lão tốt từng trăm trận ở ải Định Bắc. Sau khi được đổi sang trang bị mới, trên mặt lộ rõ vẻ dữ tợn, sát khí. Lộ tướng quân, sao không đi Thương Châu nữa? Sau khi luyện tập xong, mấy lão tốt quen thân tụ lại, giọng điệu có chút buồn bực, như bọn họ mới gia nhập Tây Thục chưa lâu, đều mong lập được chút quân công. Lúc trước đám người Lương Châu kia vừa tới đã quỳnh hoàng khoác lá cho chúng ta, nói là hồ chủ công đánh Lương Châu, bọn họ lập được công lớn xông phà mở cửa. Tướng quân, bọn ta đâu kém bọn họ. Câu này ta tin. Lục Khưu cười cười, nhớ lại ngày đó khi mà không có chút quân nhu tiếp tế nào, lại chỉ có vạn quân khổ chiến, ấy vậy mà vẫn có thể tử thủ Định Bắc Quan không hề lùi bước. Nhưng đây là ý của chủ công. Sau này nếu có cơ hội, quân Định Châu ta nhất định sẽ lập nên quy danh hiển hách. Nói là nói vậy, nhưng thực tế trong lòng Lục Hưu cũng giống như đám tướng sĩ Định Châu này, ít nhiều gì cũng có chút hụt hẫng. Quân sư, giờ phải làm sao? Trong trướng trung quân tiền tuyến Hà Bắc, một viên tướng trẻ tuổi khoác giáp vàng, dáng người thấp bé, giọng nói có phần gấp gáp. Hắn tên là Công Tôn Khí, là một kẻ đại hiếu tử nức tiếng mười phương. Thái Thúc Vọng ngồi trước mặt Công Tôn Khí, khác với chủ tử của mình, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Dù Châu Dương quá không hổ danh là kiêu hùng, Hơn nữa Cửu Chỉ Vô Di bên cạnh hắn đúng là một đại mưu sĩ. Bố cục ở Điệp Thạch Quan đã vững như bàn thạch rồi. Trừ phi chủ công chịu không tiếc thương vong để sĩ tốt phát động tấn công liều chết. Sao có thể được chứ? Binh lực của chúng ta vốn đã không nhiều, quân sư cũng biết ta còn phải dựa dẫm vào đám quân này để tranh thiên hạ nữa. Công Tôn Khí vội xua tay. Thái Túc Vọng ngẩng đầu cười cười. Chủ công quả là nhân chủ, so với ta Sương Chân ở Đông Lăng cũng chẳng hề kém cạnh. Đã vậy ta lại hiến thêm một kế nữa. Quân sư cứ nói. Ám độ biên quan. Ám độ biên quan. Thái Thúc Vọng gật đầu, giọng nói trở nên đầy vẻ dụ dỗ. Xin hỏi chủ công có phải muốn làm chuyện tranh bá Đồ Dương không? Đương nhiên, ngôi vị thiên tử kia đâu phải họ Thường nắm giữ mãi. Cứ sao Công Tôn thị ta lại không có cơ hội? Vậy thì được rồi. Thái Thúc Vọng chắp tay vái dài. Đó là mưu sĩ của chủ công, vậy ta xin hiến kế này giúp chủ công đoạt lấy nội thành. Đoạt lấy nội thành? Chính xác. Giọng Thái Thúc Vọng vô cùng bình tĩnh. Chủ công đừng quên, đại quân của Du Châu Dương phần lớn đã điều đến Hà Bắc rồi. Thêm vào đó gần đã chiến sự ở Hà Châu lại liên tục điều đi không ít binh lực. Nghe nói rất nhiều tân binh mới mộ cũng đều bị điều đến Hà Châu. Nội thành bây giờ đang trống rỗng đó. Nhưng mà quân sư, muốn đánh đến nội thành nào có dễ dàng, đại quân của Du Châu Dương còn đang chắn ngay trước mắt kia mà. Cho nên ta mới nói là ám độ biên quan. Biên quan ở đây không phải là Điệp Thạch Quan mà là một nơi khác. Một nơi khác? Thái Thúc Vọng nghiêng đầu chỉ về hướng Tây Bắc. Định Châu, Ải Định Bắc. Ải Định Bắc của Tây Thục? Chủ công nên biết đất Hà Bắc cách Định Châu cũng không tính là xa. Nếu hành quân gặp trước thì 2-3 ngày là tới nơi. Ngoài ra ta lại hiến thêm một kế nữa. Thái Thúc Vọng dừng một chút, nheo mắt lại. Đám bộ lạc người Hồ ở ngoài Ải Định Bắc, nếu chủ công tin ta, ta 3 ngày đi về là có thể lôi kéo được bọn chúng, để bọn chúng phối hợp với chủ công dùng biện pháp tập kích bất ngờ, tốc chiến tốc thắng đánh hạ Ải Định Bắc. Đợi đến khi đại quân Đường Dài tiến thẳng vào, rồi từ Định Châu đánh thẳng đến nội thành, đại sự có thể thành. Lời này nếu Công Tôn Tổ còn sống, nghe xong nhất định sẽ chửi ầm lên. Đây không chỉ là hãm hại người khác, mà là giết cả tổ tông 18 đời người ta rồi. Đánh đến nội thành, chưa nói đến chuyện hậu cần lương thảo, để lúc đó, dù có thật sự chiếm được 3 châu nội thành, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào vòng vây tiêu diệt. Mà Du Châu Vương Thường Tử Lan sẽ thừa cơ đánh chiếm toàn bộ Hà Bắc. Cái này... Công Tôn Khí chỉ cảm thấy đầu óc không đủ dùng, nghĩ hồi lâu vẫn không nghĩ ra được cặn kẽ. Cái này thành công, chủ công chiếm được Trường Dương nội thành cố đô 3 triệu là có thể sừng đế khai quốc rồi. Thái Thúc Vọng tiếp tục khuyên nhủ. Ta đã dò là được Định Bắc Quan bên kia nhiều nhất cũng chỉ có 2 vạn quân, tuy rằng là quân bách chiến nhưng quân số quá ít. Thêm vào đó chúng ta lại là tập kích bất ngờ, lại có bộ lạc người Hồ tương trợ, phá quan ắt không khó. Đại hiếu tử nức tiếng 10 phương Công Tôn Khí vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ tính toán tính khả thi của kế sách này. Bệ hạ lẽ nào không tin ta sao? Thái Thúc tiên sinh, ngài gọi ta là gì hả? Đánh hạ nội thành, chủ công sẽ sừng đế gọi trước một tiếng bệ hạ thì có sao nào? Sắc mặt Công Tôn Khí lộ vẻ vui mừng rồi lại nghiến răng. Đã vậy thì cứ theo ý của Thái Thúc tiên sinh. Đại quân dòng đường Đỉnh Bắc Quan sau khi lấy được quan ải, bình quy bức thẳng nội thành, công chiếm cố đô Trường Dương. Được, vậy xin bệ hạ cứ chờ thêm mấy ngày, ta sẽ vào vùng ngoài ải Đỉnh Bắc một chuyến lôi kéo bộ lạc người Hồ. Ta đoán chừng đám bộ lạc người Hồ này chắc có thể gom góp được 5 vạn quân. 5 vạn? Chính xác, quân Hà Bắc liên quân với trướng bệ hạ có 6 vạn quân, cung kỵ quân Yên Châu cũng có 2 vạn. Thêm vào đó là 7 vạn quân đại nhu nhiên, 5 vạn đại quân bổ lạc người Hồ, 20 vạn đại quân bệ hạ, ngài đúng là có tướng đế dương đó. Nghe đến đây, đại hiếu tử Công Tôn Khí toàn thân trung chảy, bước ra khỏi trướng. Thái Thúc Vọng chống gậy gỗ, liếc nhìn bầu trời, đôi mắt híp lại thành 2 đường cong. Đồ ngu! Cái thằng ngu kia! Công Tôn Tổ đang bị giam lỏng, ngồi trên ghế, giọng nói lộ ra vẻ thở dài. Ta nhớ là đã từng vậy rồi mà, hủ mộc bất khả điều. Không có Công Tôn Tổ ta, e rằng Liên Quân Hà Bắc này sẽ trở thành đạo phủ của kẻ khác mất. Ta sinh ra một thằng ngu rồi. Như vậy là, có lẽ lá bài cuối cùng của Tô Yêu Hậu chắc chắn chính là kế của Thái Thúc Vọng vừa rồi. Hắn ta sẽ liên kết với người Nhu Nhiên, chiếm dụng cái binh lực của Hà Bắc và kết hợp với người Hồ để đánh vào Định Bắc Quan. Như vậy, có thể là chúng ta sẽ có ở tập tới hoặc là những tập tới nữa, chúng ta sẽ có thêm một cái chiến sự nữa ở Định Bắc Quan. Liệu rằng với những tính toán của Từ Mục, Đại Kỷ, Mãnh Hổ của Định Bắc Quan là Lục Hưu sẽ ứng biến như thế nào với những cái thế cài cắm mà Thái Thúc Vọng đã dàn ra ở đây? Và hiện tại ở Hà Châu vẫn đang chống đỡ kiên cường với quân Bắc địch. Ở phía Thanh Châu thì Đường Ngũ Nguyên, một kẻ rất là bá khí, hiện đang vẫn có kế sách của mình. Trận chiến đang rất là giằng co quyết liệt, cuồng loạn hết thảy cả lên. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi những diễn biến tiếp theo trong những tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.